nếu không tôi sẽ xé xác anh ra từng mảnh. Nghe máy đi, có bản lĩnh thì nghe máy đi. Ừm, cái này thì không thể chặn được, dù sao sau này cũng còn việc cần đến cô ta. Nghĩ một lúc, thôi cứ để chế độ im lặng vậy. Dường như cú sốc lần này đã thay đổi tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình dần trở nên đơn điệu và nhàm chán, làm gì cũng giống như đang ghi lại một bản nhật ký khô khan. Tôi ngồi yên lặng trong phòng một lúc, sau đó đơn giản thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống lầu mua một số vật dụng cần thiết để vào núi. Không phải tôi không muốn dẫn theo Vô Hối và Thi Hàn, chỉ là tôi cảm thấy sau này vẫn nên tự mình hành động thì tốt hơn, cũng xem như là tập làm quen trước vậy. Nhưng tôi không ngờ rằng, vừa bước ra khỏi khách sạn, đang định đi về phía siêu thị thì quay đầu lại và đụng mặt một người. Lúc đó tôi ngây người ra, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy rất đẹp, trang điểm cũng rất xinh xắn. Mái tóc tết nhỏ xinh ngày trước dường như đã tái xuất trong thời gian giới hạn, không chỉ là bím tóc quen thuộc mà cả chiếc kẹp bướm cũng khiến tôi có cảm giác như được đưa trở lại mùa hè năm ấy. Tôi không biết Hồ Khuynh Khuynh tìm đến đây bằng cách nào, nhưng đó cũng chẳng phải điều quan trọng. Lúc đó hai chúng tôi đứng đối diện nhau, cô ấy nắm chặt quai túi sách nhỏ, ban đầu khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mỉm cười. Cô đặc biệt đến tiễn tôi sao? Tôi gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch. Không có đâu, tôi chỉ đi dạo phố thôi, tình cờ gặp anh. Giọng cô ấy có chút lúng túng, nhưng vẫn biết cách đổi chủ đề. Anh nói muốn đến một nơi hẻo lánh, là vào trong núi à? Ừ, vào núi sâu. Tôi cười bất đắc dĩ. Thật ra trong lòng đã cảm động đến mức rối tinh rối mù, chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Ồ, cô ấy khẽ siết chặt quai túi, rồi hỏi, vậy bây giờ anh ra ngoài làm gì? Mua ít đồ, trong núi mà, sợ chim chóc không thèm ý xuống đấy rồi tôi lại chết đói mất. Tôi lại bắt đầu lúng túng, cuộc trò chuyện này thật kỳ quặc, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác dễ chịu đến lạ. Ồ, cô ấy cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đó nở nụ cười nhìn tôi. Ôi, thật trùng hợp, tôi cũng ở trong thành phố này lâu rồi, muốn vào núi đi dạo một chút. Đúng lúc cũng cần mua ít đồ, anh có ngại đi cùng tôi không? Chương 572, công chúa Khuynh Khuynh ghen tuông. Tôi ngẩn ra, mặc dù trong đầu có cả vạn câu hỏi, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi lại có cảm giác như mùa xuân đang tràn về, một niềm vui sướng lan tỏa khắp tâm hồn. Cô ấy muốn cùng tôi vào núi, có phải điều này đồng nghĩa với việc cô ấy đã quyết định cùng tôi chống lại số phận không? Ban đầu tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhưng cảm xúc trong lòng nhanh chóng phá vỡ lớp ngụy trang. Tôi nhìn cô ấy thật nghiêm túc và nói, "Khuynh Khuynh, chuyến đi vào núi lần này vô cùng nguy hiểm. Đường xa, địa hình phức tạp, không thân thiện với con gái chút nào. Tôi vẫn hy vọng cô có thể ở lại đây đợi tôi trở về." Cô ấy nhíu mày, sững người một chút, sau đó cố gắng mỉm cười với tôi, "Xin lỗi, tôi nói là muốn đi cùng anh mua đồ, nếu bất tiện thì tôi đi trước đây." Nói xong, cô ấy nắm quai túi, thực sự định rời đi. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, hóa ra là tôi tự mình đa tình. Tôi vỗ vỗ trán, trời ạ, sau này không thể thức khuya nữa. Vội vàng gọi cô ấy lại, không sao, cùng đi đi. Cô ấy dừng bước, nhưng nụ cười ban nãy trên mặt đã biến mất, vậy đi thôi. Sau đó, cô ấy đi phía trước, dẫn tôi đến một siêu thị bách hóa gần đó. Không biết là do tôi thiếu ngủ hay giữa chúng tôi đang có hiểu lầm gì, mà suốt cả quãng đường, cô ấy không nói thêm câu nào, trên mặt cũng không còn nụ cười như lúc trước nữa. Vào siêu thị rồi, cô ấy không để ý đến tôi nữa, chỉ chăm chú đi dạo và chọn đồ. Hồ Khuynh Khuynh là một cô gái rất biết mua sắm, mỗi khi chọn một món đồ, cô ấy đều so sánh nhiều lần, cẩn thận lựa chọn. Tôi đi theo phía sau, luôn muốn nhân cơ hội này nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc khi chọn đồ của cô ấy, tôi lại không nỡ mở miệng. Đi dạo một vòng, cô ấy thực sự đã mua những vật dụng cần thiết để vào núi, một chiếc ba lô leo núi rất lớn, lều trại, túi ngủ, toàn là những món không hề nhỏ, trông giống như được chuẩn bị cho một gã đàn ông thô kệch. Thấy kỳ lạ, tôi không nhịn được mà hỏi, thật sự định vào núi chơi à? Một mình cô sao? Ban đầu, cô ấy không đáp lời tôi, chọn đồ một lúc mới thản nhiên nói một câu, còn có bạn. Còn có bạn? Ồ, tôi khẽ thở ra một hơi, lại nhìn qua những món đồ cô ấy đã chọn. Chẳng phải tất cả đều được chuẩn bị riêng cho một người đàn ông sao? Im lặng hồi lâu, tôi không muốn đoán mò nữa, định đi mua đồ của mình. Nhưng đúng lúc này, Hồ Khuynh Khuynh lại vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Đến khu vực thực phẩm, cô ấy yếu ớt mỉm cười với tôi, Bạch Thi Hàn là con gái, không giống như mấy gã đàn ông các anh, chỉ ăn chút lương khô là đủ dinh dưỡng. Anh mua thêm đồ ăn vặt cho cô ấy đi. Vẫn còn mệt mỏi vì thức đêm, tôi sững lại một chút, cứ tưởng đồ cô ấy cầm trên tay là chọn giúp tôi, suýt nữa đưa tay ra nhận và nói cảm ơn. Nhưng cô ấy thẳng tay ném hết vào xe đẩy hàng, sau đó quay lưng đẩy xe đi mất. Tôi cũng chẳng có cơ hội tự chọn đồ cho mình, vì cô ấy lại vẫy tay gọi tôi đến bên một quầy hàng gần như chẳng có bóng dáng đàn ông nào. Ở đây bày, nói chung là toàn mấy thứ như Seven Space và Sofi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, trong đầu chỉ nghĩ, cô dẫn tôi đến đây làm gì? Cô ấy lấy mấy gói bỏ vào túi, lần này không ném vào xe hàng mà đưa thẳng cho tôi, nếu vào núi lâu ngày, thứ này là cần thiết. Con gái mà, đâu có tiện lợi như đàn ông các anh. Tôi cười gượng đầy ngại ngùng, cuối cùng cũng không nói gì. Cứ thế, chúng tôi loanh quanh trong siêu thị, Hồ Khuynh Khuynh đã mua đủ hết các vật dụng cần thiết để vào núi. Đẩy xe hàng đến trước mặt tôi, cô ấy nói không còn gì để mua nữa, bảo tôi đi chọn đồ của mình, cô ấy sẽ chờ ở đó. Sau đó, tôi bắt đầu đi chọn đồ. Thực ra, tôi nhận ra rồi, Ngay từ đầu cô ấy đã có ý muốn cùng tôi vào núi. Chỉ trách tôi đầu óc chậm chạp, không chịu hiểu. Tôi nói vào núi không thân thiện với con gái, không muốn cô ấy đi theo. Nhưng nào ngờ, cô ấy biết Bạch Thi Hàn sẽ đi cùng tôi, nên nghĩ rằng tôi đang phân biệt đối xử. Ban đầu, tôi không muốn cô ấy cùng chúng tôi mạo hiểm, cũng lo nếu nói có nhiều kẻ địch theo dõi, cô ấy sẽ lo lắng. Đây có lẽ chính là khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông làm chuyện gì cũng không tỉ mỉ bằng phụ nữ. Nếu tôi là con gái, chắc đã suy nghĩ kỹ trước khi nói câu đó rồi. Lúc tôi chọn đồ, cô ấy không đi theo, rõ ràng là đang giận. Tôi thở dài một hơi, đợi lát nữa ra ngoài nói chuyện với cô ấy vậy. Nếu cô ấy vẫn muốn đi cùng tôi mạo hiểm, tôi sẽ dẫn cô ấy theo. Nhưng tôi còn chưa chọn xong món đồ đầu tiên, một nhân viên siêu thị đã đến tìm tôi. Anh ơi, cô gái đi cùng anh nói có việc gấp nên phải đi trước, đồ đã thanh toán hết rồi, nhờ anh đừng quên mang theo. Tôi lập tức quay phắt lại nhìn nhân viên kia. Bụp một tiếng, gói bánh quy trong tay tôi rơi xuống đất. Phản ứng kịp, tôi không chút do dự, lập tức chạy ra ngoài siêu thị. Nhưng vừa đến cửa, tôi đã thấy Hồ Khuynh Khuynh lên một chiếc taxi, đang dần rời khỏi tầm mắt tôi. Tôi vừa vẫy tay vừa đuổi theo, hét lên bảo tài xế dừng xe. Nhưng cái gã tài xế ngốc nghếch đó rõ ràng đã nghe lời Hồ Khuynh Khuynh, nhất quyết không chịu dừng, thậm chí còn chạy nhanh hơn. Tôi không biết đôi chân này lấy sức lực từ đâu, vậy mà có thể đuổi kịp chiếc xe trên đường. Tôi liên tục vẫy tay về phía Khuynh Khuynh trong xe, nói rằng tôi chỉ đùa với cô ấy thôi, tôi sẽ đưa cô ấy theo. Thế nhưng cửa kính xe đóng chặt, tôi không biết cô ấy có nghe thấy tiếng tôi không. Cô ấy vẫn không để ý đến tôi, nhưng lúc đầu khi thấy tôi chạy theo xe, cô ấy còn mỉm cười vẫy tay chào. Mãi đến khi tôi dần bị bỏ lại phía sau, tôi mới thấy cô ấy đưa tay che miệng, như cố giấu đi điều gì đó. Chạy đến mức đôi chân như muốn gãy lìa mà vẫn không đuổi kịp, cảm xúc trong lòng tôi khi ấy vừa rối loạn vừa tồi tệ. Rõ ràng đây là chuyện giữa chúng tôi, vậy mà tôi lại chỉ muốn ghi lại biển số xe rồi bắt tài xế đó lôi ra đánh một trận. Có lẽ, đây chính là biểu hiện chân thực nhất của một người trẻ đang rơi vào tuyệt vọng. Thở dốc từng hồi, tôi ngồi phịch xuống đất, lấy điện thoại ra, kéo Hồ Khuynh Khuynh ra khỏi danh sách chặn. Tôi dùng cách gửi lời mời kết bạn để nhắn tin cho cô ấy vì tin nhắn đi kèm lời mời kết bạn có giới hạn ký tự, nên lần trước nhắn tin cũng không tiện lắm. Nhưng lần này, tôi chẳng kịp dừng lại mà nhắn liền một hơi. Xin lỗi, tôi không giỏi ăn nói, tôi chỉ sợ cô đi theo sẽ gặp nguy hiểm, không ngờ lại khiến cô hiểu lầm. Cô quay lại đi, đi cùng nhau, tôi sẽ dẫn cô theo. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không trả lời nữa, nhưng rất nhanh, tin nhắn của cô ấy đã đến, mà mở đầu lại là một dấu chấm hỏi. Rồi cô ấy hỏi tiếp, hiểu lầm gì cơ? Tôi vội đáp, ý tôi là tôi sợ cô sẽ vất vả nếu đi cùng chúng tôi vào núi, chứ không hề chê bai gì cả. Thi Hàn đi cùng là vì bây giờ nếu rời khỏi tôi, sẽ chẳng còn ai bảo vệ cô ấy. Còn cô thì vẫn còn đại tỷ và mọi người bên cạnh, tôi thật sự nghĩ vậy mà. Một lát sau, cô ấy lại nhắn, ha ha, tôi đâu nói là muốn đi vào núi với anh đâu. Mà này, không muốn để một cô gái phải chịu cực khổ, chẳng phải đó cũng là một kiểu ưu ái sao? Nếu thật là thế, tôi phải vui mới đúng chứ, có khi nào anh nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi khựng lại, vậy, ý cô là gì? Cô ấy trả lời, nhà tôi có chút chuyện, nên tôi cũng không muốn vào núi nữa. Mấy thứ đó tôi để lại cho anh đấy, dù sao cũng đã mua cả rồi, chẳng lẽ lại để phí sao? Tôi lặng người, nhìn xung quanh con phố, bỗng rơi vào một cơn mơ hồ chưa từng có. Trong ánh mắt tôi dường như còn mang theo chút bất lực. Lẽ nào tôi thức đêm đến mức hỏng cả não rồi sao? Mấy thứ cô ấy mua, rõ ràng đều là lựa chọn cẩn thận vì tôi. Hôm nay cô ấy đến đây, cũng là vì muốn tiễn tôi lên đường. Hay phải chăng, cô ấy thực sự từng có ý định đi vào núi cùng tôi? Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như mọi chuyện lại không phải như tôi đã nghĩ. Thở dài một hơi, tôi nhắn cho cô ấy một câu, vậy thì, thêm tôi lại đi. Thôi khỏi, cô ấy đáp ngay, rồi nhắn thêm, nghe người ta nói, giữ liên lạc với người yêu cũ trong điện thoại không phải là chuyện hay ho gì. Người yêu cũ? Tôi bật cười, vỗ trán người yêu cũ, nghe cũng hay đấy. Thì ra trong mắt cô ấy, tôi đã trở thành người yêu cũ rồi. Chẳng phải chỉ vì hoàn cảnh mỗi người khác nhau mà chúng tôi quyết định giữ khoảng cách sao? Chuyện này, chúng tôi hoàn toàn có thể thẳng thắn nói ra mà. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi cũng dần hiểu ra vài điều. Nghĩ theo góc độ của cô ấy, Cửu Thiên Kiếp chắc chắn sẽ không dễ dàng để Khuynh Khuynh giữ liên lạc với tôi, trừ khi tôi chịu làm con rể nhà Hồ, giúp họ sinh ra Thiên Đạo Dương Cốt. Và Khuynh Khuynh tất nhiên sẽ không muốn tôi phải nhảy vào hố lửa đó. Sau một hồi im lặng, tôi nhắn lại, chia tay rồi, đâu có nghĩa là không thể theo đuổi lại lần nữa. Tôi sẽ chứng minh bản thân mình, cô cứ nhớ kỹ lời này đi. Gửi tin nhắn xong, tôi cất điện thoại và cô ấy cũng không trả lời thêm nữa. Khi quay lại siêu thị, nhìn thấy đống đồ cô ấy mua, tất cả đều rất đầy đủ, thậm chí còn có không ít món được lựa chọn kỹ lưỡng dành riêng cho đàn ông như găng tay chiến thuật, giày leo núi. Và trong đó, có 3 đôi giày, một đôi cỡ nam vừa khít với chân tôi, còn lại là 2 đôi dành cho con gái. 2 đôi còn lại là tôi mua cho Thi Hàn và Vô Hối. Các cô gái ở độ tuổi này, cỡ giày chắc cũng không chênh lệch nhiều lắm, dù không vừa thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Đi thám hiểm trong núi, đâu thể nào quá cầu kỳ. Và cũng vào lúc này, tôi mới hoàn toàn nhận ra một điều. Chương 573, chờ đợi 20 năm. Lúc đó, tôi chỉ biết cười khổ. Ban đầu tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng sau khi mua đồ, tôi sẽ thanh toán giúp cô ấy, rồi nhân cơ hội ra ngoài trò chuyện thêm một chút, sau đó thuận miệng mời cô ấy cùng vào núi với tôi. Như vậy, chẳng phải cô ấy cũng có thể có đường lui sao? Nhưng ai ngờ, trong lúc tôi không để ý, cô ấy đã lẳng lặng rời đi, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của tôi. Vừa khoác đồ lên vai, chuẩn bị rời đi thì điện thoại nhận được hai tin nhắn, một từ Vô Hối, một từ Hồ Khuynh Khuynh. Vô Hối hỏi tôi chết đâu mất rồi, có hai người phụ nữ đang tìm tôi, xem ra không có ý tốt, bảo tôi nhanh chóng quay về. Tin nhắn của Khuynh Khuynh thì chỉ có một câu, theo đuổi con gái vốn dĩ là chuyện không thể vội vàng, cứ từ từ thôi, bột ngọt. Thấy dòng tin này, suýt nữa tôi ném luôn điện thoại lên trời. Bột ngọt, tốt quá rồi, có thể thấy hai chữ này, thật sự quá tốt. Trong cơn kích động, tôi nhắn lại ngay, vậy thì em phải đợi anh. Gửi đi rồi, nhưng cô ấy mãi không trả lời. Cho đến khi tôi vừa cầm điện thoại, lòng đầy mong đợi bước đến cửa khách sạn, cuối cùng cô ấy mới trả lời lại. Lại một năm nữa, em đã đợi 20 năm rồi. Tôi sững sờ, đúng vậy, sắp 20 năm rồi, có một cô gái đã chờ đợi tôi suốt 20 năm, chờ tôi trưởng thành, chờ tôi hiểu chuyện, chờ tôi cưới cô ấy, có lẽ lại còn phải chờ tôi lập nên sự nghiệp. Cô ấy thực sự đã luôn đợi, dù tôi không dám hứa hẹn cô ấy sẽ còn phải chờ bao lâu nữa, nhưng tôi nhất định sẽ nhanh chóng quay về. Vận mệnh luôn tàn nhẫn như thế đấy, một khi đã đợi, e rằng sẽ là cả đời. Giọng nói của tâm ma bỗng vang lên. Không nói được lời tử tế thì câm miệng đi. Tôi mắng khẽ, một năm, cùng lắm là một năm. Nếu đến đêm giao thừa năm sau, tôi vẫn chưa cưới được cô ấy về nhà, thì tôi tự kết liễu mình. Thế còn Tiểu Bạch Lang thì sao? Tâm ma lại hỏi. Cưới, tất cả đều cưới, tôi nghiến răng nói, bước nhanh lên lầu. Đứng trước phòng, tôi nhìn sang bên kia Châu Châu cùng người bạn có vết sẹo trên mặt của cô ta đang đứng đó chờ tôi. Ban đầu Châu Châu còn khoanh tay, bộ dạng có vẻ không bận tâm, nhưng vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nổi trận lôi đình, lao thẳng về phía tôi. Nhưng đến khi đứng ngay trước mặt tôi, nắm tay nhỏ nhắn đã siết chặt, răng nghiến ken két, vậy mà lại không thể nói nổi một lời nào. Cứ thế đối diện nhau trong giây lát, cuối cùng cô ta cắn răng, gằn từng chữ, trả, tiền. Tiền gì? Tôi lườm cô ta một cái, xoay người định bước vào phòng. Tiền gì à? Đương nhiên là tiền ăn lẩu, cô ta tức tối bám theo tôi sát nút. Tôi không nhịn được bật cười, quay đầu nhìn cô ta, để tôi hỏi cô, lẩu cô có ăn không? Cô ta thoáng sững người, chớp mắt, ăn rồi, sao thế? Luật pháp có quy định, ăn lẩu thì chỉ đàn ông mới phải trả tiền sao? Tôi hỏi tiếp. Mắt cô ta đảo một vòng, nghĩ một lát rồi bĩu môi, cái này, luật thì không quy định, nhưng mà. Tôi lập tức giơ tay cắt ngang, không có nhường nhịn gì hết. Cô nói tôi nợ cô tiền, có phải hơi ngang ngược rồi không? Nếu tôi nhớ không nhầm, bọn chính đạo các người có một quy định, không được phép ăn vạ đúng không? Ờ ha, cô ta đành chịu thua, cúi gằm mặt, hai tay siết chặt sau lưng, nhưng nghĩ ngợi hai giây lại ngẩng lên nhìn tôi, nhưng mà. Không có nhường nhịn gì cả, chuẩn bị xuất phát đi. Tôi không để cô ta nói tiếp, quay lưng bước đi. Về phòng thu dọn qua loa, sau đó đi sang phòng bên cạnh, gọi Vô Hối và Thi Hàn cùng lên đường, hai người họ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, Vô Hối đóng cửa lại, nhìn tôi hỏi, bên ngoài hai người kia là chuyện gì vậy? Tôi không nhịn được cười lạnh, cô hỏi tôi chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng cô không rõ sao? Tôi đi thẳng vào vấn đề, từ giờ trở đi, nếu em không nói gì, em vẫn là em gái của anh. Còn nếu em mở miệng, anh sẽ xem em như một kẻ lừa đảo. Cô ấy giữ người, ý gì đây? Hừ, hợp tác với Tam Ca để lừa anh, còn giả vờ hỏi nữa sao? Tôi lườm cô ấy một cái, sau đó mới quay sang nhìn Bạch Thi Hàn. Lúc này, Thi Hàn đã thu dọn xong hành lý, vừa mới bê lấy chậu hoa tôi tặng cô ấy. Thi Hàn, ôm nó không tiện đâu, hơn nữa chẳng mấy ngày là héo rồi, hay là đừng mang theo nữa, tôi cười nói. Nghe vậy, cô ấy phản ứng ngay lập tức, như thể sợ tôi giật mất chậu hoa vậy, ôm chặt hơn một chút, không sao đâu, thời tiết này hoa héo chậm lắm. Nếu trong núi có nước, còn có thể nuôi được thêm vài ngày. Nuôi thêm vài ngày thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi còn đang nghĩ đến điều này thì tâm ma bỗng thở dài, thật đáng buồn. Cùng là đàn ông, ta thay ngươi cảm thấy đáng buồn. Một cô gái thường xuyên nhận hoa từ bạn trai, sao có thể yêu thích một chậu hoa đến mức không nỡ rời tay được chứ? Vậy thì ngươi cứ việc đau buồn đi, tôi cũng chỉ có thể để cô ấy mang theo. Quay đầu lườm Vô Hối một cái rồi chuẩn bị xuất phát, ai ngờ cô ấy lại nghiêm túc hỏi tôi, Tư Ca, anh biết hết rồi đúng không? Tôi lạnh lùng liếc cô ấy một cái, không đáp. Nhưng đây cũng là vì muốn tốt cho anh mà, chứ đâu phải cố tình trêu đùa anh. Hơn nữa, đây còn là do đại ca cố ý sắp đặt đấy. Cô ấy chạy theo sau tôi, anh đừng nói ra nhé, nếu đại ca biết em nói với anh rồi, chắc chắn sẽ bắt em về núi, không cho phép em đi cùng anh nữa. Ồ, xem ra tôi đoán không sai, nhưng thôi, đã muốn ngư ông đắc lợi thì cứ việc đắc lợi đi, suốt ngày miệng nói vì tôi, mặc kệ. Họ có năng lực này, tôi cũng chẳng quản được. Ra khỏi cửa, Châu Châu và đồng đội của cô ấy cũng đã đeo ba lô lên. Châu Châu nói với tôi, nếu có thể, anh chia sẻ lộ trình một chút đi, để tiện hợp tác. Lộ trình à? Tôi chợt nhận ra tối qua mình quên vẽ bản đồ. Nhưng trong đầu tôi vẫn nhớ rất rõ, chúng tôi phải rời khỏi vùng tuyết trước, tiến về núi Cô Luân, sau đó đi về hướng Tây Nam, tiến sâu vào vùng vô nhân cư. Nếu băng qua được khu vực này và tìm thấy một khu rừng nguyên sinh, nơi đó chính là thung lũng tử vong. Pháp bảo nằm trong một hang động bên trong thung lũng. Nói đơn giản, chỉ cần tìm được thung lũng tử vong, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khó khăn nằm ở chỗ làm sao để tìm ra nó. Núi Cô Luân dù sao cũng có rất nhiều khu du lịch, chúng tôi có thể thuê xe đến đó, nhưng thung lũng tử vong lại hoàn toàn bị vùng vô nhân cư bao phủ. Gần như không ai biết chính xác vị trí của nó, càng không có phương tiện nào có thể đi đến. Chúng ta là quan hệ hợp tác, nếu muốn có thu hoạch, chẳng phải cũng nên bỏ ra chút gì đó sao? Tôi nhìn cô ta. Cô ta suy nghĩ một lúc, phải, rồi sao? Nếu muốn có bản đồ, cô phải bỏ ra thứ gì đó. Dù sao, thứ này tôi cũng tốn không ít công sức mới có được, tôi nói rồi bước xuống cầu thang. Bỏ ra cái gì? Anh không định bắt tôi bỏ tiền mua đấy chứ? Cô ta nhanh chóng chạy lên trước, chắn trước mặt Bạch Thi Hàn và Vô Hối, bám sát theo tôi. Tôi nghiêm túc lắc đầu, yên tâm đi, chuyện mua bản đồ bằng tiền, với tư cách là đối tác, tôi sẽ không để nó xảy ra. Vậy thì tốt, anh ra điều kiện đi, chỉ cần không bắt tôi bỏ tiền, làm gì cũng được, cô ta cũng nghiêm túc nói. Không ngờ lại là một con buôn chính hiệu, chẳng trách hôm trước bị lừa mất hơn 100 tệ mà cứ làm như mất cả mạng sống. Tôi thở dài, để sau rồi nói. Được thôi, Vệ Vô Nại tiên sinh, cô ta cười lịch sự một cái, sau đó trong lòng lại vang lên một giọng nói, lại tin anh ta thêm lần nữa đi. Mình đã ngoan ngoãn thế này rồi, nếu anh ta còn dám giở trò, thì thật không xứng làm đàn ông nữa. Xem ra nhiệm vụ lần này rất quan trọng với cô ta. Nhưng tôi không nghĩ là cô ta sốt ruột vì muốn lập công danh, cùng lắm cũng chỉ là để chuộc lỗi cho chuyện lần trước đắc tội với chân nhân cửu dục mà thôi. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đến bên đường để gọi xe. Từ đây đến núi Côn Luân, phải đi dọc theo tuyến Thanh Tạng khoảng vài chục cây số mới có thể đến đại hẻm núi Côn Luân. Theo kinh nghiệm đi xe trước đây của tôi, nếu chạy với tốc độ cao tốc tiêu chuẩn, có lẽ chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đến đại hẻm núi Côn Luân chắc cũng vào khoảng 5 giờ chiều. Vậy nên chuyện lên núi tối nay là không khả thi rồi. Chúng tôi phải đi vào một vùng hoang vu không người, tốt nhất nên tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm đã. Tìm xe taxi cũng không dễ dàng gì, hỏi mấy chiếc liền, tài xế đều sẵn sàng đi nhưng giá thì cực kỳ đắt. Một chuyến đi đã 400 tệ, nhưng vì đi vào đó toàn là xe tự lái, xe taxi vào hầu như chẳng có khách quay lại, nên phải trả tiền cả lượt về tổng cộng 800 tệ. 800 cơ đấy, ai cũng chần chừ, Châu Châu lại ra vẻ nghĩ cho tôi, đi núi Côn Luân mà, thế nào cũng có xe riêng thôi, đợi thêm chút đi. Mấy chiếc taxi này ngoài chảnh ra thì chẳng làm được gì đâu. Tôi quay lại nhìn mọi người, đứng chờ đã lâu, ai nấy đều sốt ruột cả rồi. Vậy nên tôi vung tay dứt khoát, không sao, 800 thì 800, chờ thêm chút nữa là trời tối mất. Vừa nghe tôi nói vậy, Châu Châu lập tức đổi sắc mặt, tươi rói hẳn, oa, chờ câu này của anh mãi. Là đàn ông duy nhất trong đội, đáng ra anh nên quyết đoán như vậy từ sớm rồi chứ. Nói xong, cô nàng thoăn thoắt gọi một chiếc taxi. Xe vừa đỗ lại, tài xế còn chưa kịp hỏi đi đâu, Châu Châu đã hào sảng lên tiếng, thung lũng lớn Côn Luân nhé bác tài. 800 thì 800, dù có thêm người đi cũng không thành vấn đề, miễn là bác chịu chờ. Đi mấy chục cây số mà lấy 800, đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Dù thêm khách cũng không sao, thế nên bác tài chẳng ngần ngại gật đầu ngay. Sau khi Châu Châu và bạn đồng hành lên xe, Vô Hối khều nhẹ tay tôi, Tư ca, anh vẫn chưa nói họ quay lại từ khi nào vậy? Đó chẳng phải là hai người bám theo chúng ta hôm qua sao? Sao tự nhiên thành cộng sự rồi? Tôi liếc cô ấy một cái, lười giải thích, đừng giả vờ nữa, lên xe đi. Vô Hối cau mày, giả vờ gì chứ, em chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Tôi khẽ lắc đầu, mở cửa ghế phụ, họ là ai, em tự nghĩ đi là biết thôi. Cô ấy ngớ người, lên xe rồi vẫn lẩm bẩm, chuyện này liên quan gì đến chuyện em lừa anh chứ, thật khó hiểu. Mọi người đều đã lên xe, tôi cũng chẳng buồn tranh luận thêm với Vô Hối. Chúng tôi chính thức lên đường, nhờ cuộc gặp gỡ với Hồ Khuynh Khuynh hôm nay, tâm trạng tôi cũng tốt hẳn. Câu nói đợi huynh gần 20 năm của cô ấy như tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho tôi. Rời khỏi thành phố, khung cảnh bên đường rất đẹp. Gần là những cánh đồng bao la, xa là những dãy núi hùng vĩ. Tất cả đều là kiệt tác thiên nhiên khiến con người phải trầm trồ thán phục. Chỉ có điều, nơi này quá hoang vu suốt dọc đường chẳng thấy nổi một bóng cây. Khi không có việc gì làm, suy nghĩ lại hay miên man, tôi thực sự có chút lo lắng. Dù gì nơi chúng tôi đến cũng được mệnh danh là vùng đất không người sống sót trở về. Cộng thêm chuyện chẳng biết kẻ thù sẽ xuất hiện lúc nào, nỗi sợ cứ thế len lỏi. Nhưng rồi nhìn sang Bạch Thi Hàn đang ôm chặt bó hoa trong lòng, mọi lo lắng bỗng chốc tan biến. So với một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, tôi lại thấy đây giống như chuyến du lịch đầu tiên mà chúng tôi đồng hành. Trời có thể không ưu ái tôi, nhưng nhất định sẽ bảo vệ một cô gái như Thi Hàn. Còn về Châu Châu và bạn đồng hành của cô ấy, vì không thân quen với ai trong nhóm nên bốn người ngồi cùng nhau cũng khá ngượng ngùng. Suốt cả quãng đường, hầu như chẳng ai nói với ai câu nào, ngoại trừ Vô Hối cô nàng không thể kiềm chế được. Thấy cảnh đẹp là lại hét ầm lên, còn lôi điện thoại ra bắt Thi Hàn chụp ảnh chung. Nhưng rồi niềm phấn khích ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Thay vào đó là cơn chóng mặt và các triệu chứng xe độ cao. Tôi chỉ nhớ khi xe chạy qua một cánh cổng lớn trên núi, phía trên có 8 chữ, Ngạo Ngạo Côn Luân, Vạn Sơn Chi Tổ, Ngạo Nghễ Côn Luân, Tổ của Muôn Núi. Kể từ đó, dù phong cảnh có đẹp đến đâu cũng chẳng còn hấp dẫn nữa. Tôi, Thi Hàn và cô gái mặt sẹo vẫn ổn, chỉ hơi khó chịu một chút. Nhưng Châu Châu và Vô Hối thì khá nghiêm trọng, phải dừng xe nhiều lần để nôn thốc tháo. Đến khi xe đến cửa vào thung lũng lớn Côn Luân, trời cũng đã sẩm tối. Bác tài hỏi có muốn vào thẳng khu du lịch không, nhưng tôi nghĩ khu đó phần lớn đều đã được rào lại. Mục tiêu của chúng tôi lại là khu cấm địa nơi mà khách du lịch bình thường không thể đặt chân tới. Thế nên, ngay tại cửa vào thung lũng lớn Côn Luân, tôi yêu cầu bác tài dừng xe. Vừa xuống xe, bác tài đã tốt bụng nói với tôi. Nhà nghỉ trong khu du lịch thì có đấy, môi trường tốt hơn một chút, nhưng rất đắt. Tôi thấy mấy người là lần đầu tiên tới đây, hay là đi nhà trọ tư nhân đi, rẻ mà lại tiện lợi. Tôi gật đầu, vậy thì cảm ơn nhé. Nhưng ngay sau đó, ông ta liền đổi giọng, à mà này, ai trả tiền xe đây? Tôi giữ người, suýt nữa thì khen ông ta là người tốt. Hai, tiền bạc đúng là thứ đáng ghét. Tôi lấy điện thoại ra giả vờ quét mã, sau đó làm bộ ngẩn ra. Ôi chà, tài khoản hết tiền rồi, còn một cái thẻ chưa liên kết với app này, quên không rút tiền nữa. Tôi vừa nói xong, thì Hàn đã cầm điện thoại định thanh toán. May mà tôi kịp thời ngăn cô ấy lại, kéo cô ấy ra phía sau rồi nhìn sang Châu Châu. Toang rồi, không có tiền trả xe rồi, tôi tưởng vào núi thì không cần tiền chứ. Cô ta đang ngồi xổm dưới đất vì say xe, nghe tôi nói vậy liền ngẩn người, anh nói với tôi làm gì? Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cô ta, nghiêm túc đáp, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, muốn có được thứ gì thì phải trả giá, cô cũng đã đồng ý rồi còn gì, với lại, tôi cũng đâu có cố tình đâu. Hừ, hóa ra anh muốn tôi trả tiền xe rồi mới đưa tôi bản đồ tuyến đường hả? Cô ta bực đến mức cơn say xe cũng bay mất, trừng mắt nhìn tôi, không đời nào. Lần này tôi sẽ không mắc lừa anh nữa, tôi chỉ trả phần của bọn tôi thôi. Được thôi, vậy các cô tự vào núi đi, bọn tôi thực sự không có tiền, phải quay về rút tiền trước đã. Còn chuyện lên núi lấy đồ, chắc phải đợi tôi làm việc một thời gian, gom đủ kinh phí rồi mới tính tiếp. Nói xong, tôi mở cửa xe, chuẩn bị lên. Tôi vừa ngồi vào ghế, cô ta đã lao tới cửa xe, bực bội trừng mắt nhìn bác Tài, mã QR giờ đâu, đưa đây. Bác Tài ngây người, nhìn cô ta vài giây rồi rụt rè đưa mã QR ra. Cô ta vừa thanh toán xong đã cáu kỉnh lẩm bẩm, đắt thế này, khác gì cướp đâu, biến đi, lần sau mà gặp ông lần nữa thì tôi đánh đấy. Này, cô bé này, bác Tài tức giận quay sang nhìn tôi, chờ tôi giải thích. Tôi vỗ vỗ vai ông ta, trẻ con không hiểu chuyện, trẻ con không hiểu chuyện. Chương 575, không phải vô hối. Nói xong, tôi cũng xuống xe, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất ông nên đi ngay đi, nếu lát nữa cô ta thực sự nổi giận, đánh không lại tôi thì chỉ còn cách chút giận lên ông thôi. À này, võ công cũng khá lắm, nếu không phải tôi có sức mạnh của tâm ma, chắc bị cô ta đánh 10 lần thì thua cả 10. Còn ông, một người bình thường, lại càng chẳng có cơ hội phản kháng. Bác Tài vừa chửi bới vừa lái xe đi mất, nhưng ả kia vẫn chưa nguôi giận, trừng mắt nhìn tôi, hay là mình đánh nhau trước đã. Ấy ấy, nói linh tinh gì vậy, thế thì mất hòa khí lắm. Tôi xua tay, chúng ta là đối tác hợp tác, phải đoàn kết, đoàn kết. Nhưng mà, tôi thấy tức lắm, anh lúc nào cũng lừa tôi, chơi cũng không chơi lại anh. Nói đến đây, cô ta suýt bật khóc, ngồi thụp xuống, vùi đầu vào đầu gối. Thực ra cô ta chỉ là say độ cao quá nặng, tiện thể giả vờ tội nghiệp thôi, sau đó còn lẩm bẩm thêm một câu. Tiền của tôi là tôi liều mạng kiếm được đấy. Ừ, tôi là con gái, không cha không mẹ, đại ca lại chẳng đối xử tốt với tôi, sau này mà không có tiền thì ngay cả của hồi môn cũng không có, ai mà thèm lấy tôi đây. Ban đầu tôi không để tâm lắm, nhưng Thi Hàn đứng bên cạnh lại lắng nghe rất chăm chú, gương mặt đầy vẻ xót xa. Cô ấy đau lòng bước tới, tôi chuyển cho cô ít tiền nhé, đừng buồn nữa. Được đấy, cảm ơn nha. Cô ta vẫn chưa ngẩng đầu lên, nhưng mã QR đã mở sẵn từ lúc nào. Nhưng chưa kịp quét xong, tôi đã nhanh tay giật lấy điện thoại của Thi Hàn, ghi nợ vào sổ của tôi, sau này tôi trả. Nói xong, tôi không quan tâm cô ta phản ứng thế nào, kéo theo Thi Hàn, ngoắc tay gọi vô hối, rồi đi về phía hẻm núi. Còn cô ta, tiếng lòng vẫn văng vẳng truyền đến, nhất định phải lột ra hắn ta, nếu không thì hận này chẳng thể nào nguôi được. Lúc này, vô hối cũng rất khó chịu, tôi chợt nhớ lại lúc Khuynh Khuynh mua đồ, cô ấy đã mua mấy bình oxy cầm tay, liền lấy một bình từ trong túi ra đưa cho vô hối, tiết kiệm một chút mà dùng, phản ứng độ cao không thể thích ứng ngay được đâu. Khi cô ấy nhận lấy bình oxy, trên mặt tràn đầy áy náy, nhưng lúc đó cô ấy không nói gì, đi theo chúng tôi một đoạn, rồi bất ngờ lên tiếng từ phía sau, Tư ca, thật ra chúng em không hẳn là lừa anh đâu. Anh nghĩ xem, nếu Tam ca không cố tình lộ thân phận, đẩy gia tộc chúng ta vào tình cảnh này, thì anh sẽ mãi mãi phụ thuộc vào họ. Chỉ cần anh nghĩ rằng đại ca sẽ giúp mình, anh sẽ không thể nào tiến bộ được. Tôi giữ người, ồ, hóa ra lúc ở quê nhà, những hành động khó hiểu của Tam ca đều là có chủ ý. Tôi đã nói rồi mà, một người đứng đầu cả một thế lực lớn, sao có thể hành động tùy tiện như vậy được. Nhưng cách giải thích của vô hối lại chẳng có chút sức thuyết phục nào. Nghĩ kỹ lại, đúng là họ cũng muốn tốt cho tôi, nhưng mà diễn xuất của họ cũng quá cao siêu rồi. Tôi quay đầu nhìn chằm chằm cô ấy, anh đang nói về chuyện này hả? Nhân tiện liếc nhìn Châu Châu và đồng đội của cô ta. Xem ra phản ứng độ cao của họ vẫn còn nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa đuổi kịp. Vậy anh đang nói chuyện gì? Vô hối hít một hơi oxy, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Em đã lan truyền chuyện anh vào núi lần này. Sao, định giấu tiếp à? Tôi có chút bất lực. Cái gì mà lan truyền chuyện anh vào núi chứ? Tư ca, anh đang nói linh tinh gì vậy? Đến giờ em còn chưa biết chúng ta đến đây làm gì. Nếu em muốn hỏi, chẳng phải đã hỏi từ lâu rồi sao? Cô ấy tỏ vẻ kinh ngạc, trông có vẻ không giống như đang giả vờ. Tôi nhíu mày, nhìn sang Bạch Thi Hàn, rồi mới hỏi lại cô ấy, thật sự không biết. Cô ấy lườm tôi một cái, em bị điên à mà phải lừa anh. Tôi lập tức đơ người, ánh mắt vô thức nhìn sang Thi Hàn. Nghĩa là vô hối hoàn toàn không biết chuyện tôi đến Côn Luân Sơn để lấy pháp bảo, và tin tức cũng không phải do cô ấy lan truyền ra ngoài. Thế nhưng Thi Hàn lại yếu ớt chớp mắt nhìn tôi, có vẻ như cô ấy cũng không hiểu tôi và Vô Hối đang nói chuyện gì. Thú vị rồi đây, tôi nhớ lại cuốn nhật ký của Thi Hàn. Được thôi, thú vị lắm, cứ để xem sao. Tôi chỉ có thể bất lực thở dài, nói với Vô Hối, xin lỗi, anh trách lầm em rồi. Không sao đâu, dù em làm gì, chỉ cần là bất đắc dĩ, anh vẫn luôn yêu em. Vô Hối ngẩn ra, trợn tròn mắt nhìn tôi, Tư Ca, anh bị làm sao vậy, nói cái gì nghe ghê thế. Tôi nghĩ thầm, lời này chỉ dành cho người hiểu mà thôi. Không có gì, cầm cái này đưa cho cô gái kia đi, để cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại, rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Tôi đưa cô ấy một bình oxy, đồng thời dùng khóe mắt quan sát Thi Hàn. Nhưng lúc này, cô ấy vẫn chỉ chớp mắt đầy vô tội, như thể chuyện này thực sự chẳng liên quan gì đến cô ấy. Thực ra, sau khi loại trừ Vô Hối khỏi diện tình nghi, tôi cũng không còn quan tâm đến sự thật nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải bảo vệ họ thật tốt, nhanh chóng lấy được món đồ kia. Nếu đó thực sự là thứ mà cả thiên hạ tranh giành, thì chỉ cần tôi cầm trong tay, ít nhất cũng có thể khiến đối thủ phải nhìn mình bằng con mắt khác. Chúng tôi vẫn đang ở giữa một đại hẻm núi hoang vu, hai bên lác đác vài ngôi nhà. Trong lúc chờ Châu Châu và đồng đội của cô ta, tôi lấy la bàn ra xem thử. Hướng chúng tôi cần đi, quả nhiên là một nơi không có bóng người. Giữa bầu trời đêm sắp buông xuống, nơi đó hoàn toàn không có lấy một ánh đèn. Khoảng 10 phút sau, bọn họ cuối cùng cũng điều chỉnh lại trạng thái nhờ vào oxy. Tôi lập tức dẫn mọi người lên đường, đi theo hướng mà tôi nhớ. Không có quán trọ cũng chẳng sao, tìm một chỗ dựng lều ngủ tạm một đêm là được. Hẻm núi này quả thật rất khó đi, con đường gập ghềnh đầy chướng ngại. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi xuống vực sâu. Cả đoàn người cầm đèn pin dò dẫm, cuối cùng cũng leo qua được một sườn núi nhỏ. Lúc này, trời đã tối đen như mực. Một cơn gió thổi qua, lạnh đến mức ai nấy đều co ro ôm lấy bờ vai run rẩy. Trước mắt chúng tôi là một vùng đất hoang vu thực sự, hoàn toàn không có đường đi. Điều kỳ lạ là, ngay trên vách núi phía trước, ở nơi càng đi sâu vào càng tối tăm, lại có ai đó đã khắc lên tảng đá hai chữ, cấm khu. Dưới hai chữ ấy, còn có rất nhiều cái tên được khắc chi chít. Tôi giơ đèn pin soi một lúc, nhận ra đây có lẽ là danh sách những người từng thám hiểm nơi này, cả dân phượt lẫn các chuyên gia, nhưng cuối cùng đều không thể quay về. Ai đó hẳn đã khắc những cái tên này để cảnh báo những người đến sau. Cả một phiến đá lớn, chi chít tên người, ít nhất cũng phải đến hàng trăm cái tên. Tôi có thể nhìn khá rõ trong bóng tối, nhưng vẫn cố tỏ ra như không thấy gì để tránh lộ sơ hở. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, khiến đại ca và mọi người nghi ngờ tôi, thì sẽ rất phiền phức. Tâm ma là con át chủ bài duy nhất của tôi không thể để lộ nó. Thật là kích thích đấy. Vô Hối vừa ôm vai, vừa liếc nhìn bóng tối xung quanh, giọng nói có chút rùng mình. Tứ ca, hay là, mình khắc tên mình lên đây trước đi. Dù gì cũng để lại chút gì đó bên ngoài. Cái con nhóc này, nói bậy gì thế? Tôi lườm cô ấy một cái, rồi cười cười để giảm bớt căng thẳng. Dù chúng ta có không ra được, thì với từng này người, ít nhất cũng có thể lập thành một bộ lạc trong đó, nghe cũng không tệ nhỉ. Bộ lạc gì cơ? Cô ấy ngơ ngác, rồi đột nhiên hiểu ra mặt tái mét. Á, ghê quá, anh với chị dâu xinh giỏi đến thế cơ à? Tôi lắc đầu, chẳng thèm đôi co với cô ấy nữa, chỉ quay sang mọi người, đi thêm một đoạn đi, tìm chỗ nào thấp thấp rồi dựng lều, ở đây gió lớn quá. Tôi vừa dứt lời, Bạch Thi Hàn bỗng khẽ siết tay tôi, giọng nhỏ nhẹ, Vệ Thanh, mau tìm đi. Em ngửi thấy hơi thở của ai đó, rất gần. Tôi lập tức cau mày, mắt nhanh chóng quét qua bốn phía, nhưng nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng người. Hai bên là con đường đá xuyên qua dặng núi, trước sau đều là dốc xuống, lẽ nào có người trốn trong các kẽ đá? Bóng đêm bao phủ vách núi, bầu không khí quái dị dần dâng lên. Tôi nhẹ nhàng kéo Thi Hàn ra sau lưng, rồi giơ đèn pin chiếu về phía các tảng đá phía trước, nơi đó có những phiến đá cao nhất, với vô số khe hở đủ để người trốn. Động tác của tôi khiến mọi người cũng dồn sự chú ý về phía ấy. Châu Châu tò mò hỏi, sao thế? Ngay lúc cô ấy cất lời, tôi đã nhìn thấy một đôi chân đeo giày vải cũ kỹ, bẩn thỉu, trông như đôi giày bộ đội ngày xưa. Ai đó đang vắt chân chữ ngũ, thản nhiên nằm cạnh một phiến đá ngủ ngon lành. Nhanh chóng vòng qua để nhìn rõ hơn, tôi giật mình, quả nhiên là một người thật. Đó là một ông chú trung niên, người gầy gò, bẩn thỉu, mặc chiếc áo khoác da cừu cũ kỹ, tóc tai dài rối bù, nhìn qua thì có vẻ là người dân tộc Tây Tạng. Ban đầu tôi còn tưởng đó là một xác chết, nhưng khi ánh đèn pin chiếu lên mặt ông ta, mí mắt khẽ giật vài cái rồi đột nhiên mở bừng mắt. Chú ta bật dậy, hoảng hốt kêu lên, ai đấy? Mọi người nhanh chóng vây lại, nhìn ông chú đầy cảnh giác. Châu Châu lập tức lớn tiếng, này, ông là ai? Ở đây làm gì mà nửa đêm nửa hôm trốn trong bóng tối dọa người ta thế hả? Thấy chú ấy giơ tay che mắt vì ánh đèn chói, tôi vội vàng hạ đèn xuống để tránh làm ông ta sợ thêm. Đừng lo, chúng tôi chỉ là khách du lịch thôi. Nghe vậy, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông ta cũng rút đèn pin ra, soi qua từng người chúng tôi. Trời ạ, làm tôi sợ muốn chết, tôi làm dịch vụ riêng mà. Chỗ ở, lương thực, đường tắt hay thuê ngựa, cái gì cũng có, các vị có cần không? Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, à, thì ra là người kiếm việc ngoài. Những người như thế này ở mấy khu du lịch không hiếm, chuyên dẫn khách đi đường tắt, trốn phí tham quan. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy ngay cả vùng cấm cũng có người làm dịch vụ kiểu này. À, không cần đâu, cảm ơn, tôi định quay đi, không muốn dây dưa thêm. Thật ra, có chỗ ở cũng không phải chuyện xấu đâu, Châu Châu do dự lên tiếng. Tôi quay lại nhìn cô ấy, nhướng mày, ý kiến hay đấy, nhưng tôi thì lại chẳng dư giả gì. Cô ấy biến sắc trong tích tắc, vậy thôi bỏ đi. Dựng lều cũng tốt mà, vừa ngắm sao ngắm trăng, vừa tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, này nọ. Trên núi này, cứ đến tối là đầy sói, không ít khách du lịch không nghe lời tôi, cuối cùng đều chết trong đó cả, xương trắng chất thành đống. Ông chú kia nói bằng giọng điệu như đang tiếp thị, vội vã bước tới bảo chúng tôi, ở trọ không đắt đâu, 50 tệ một người thôi. Không cần, bọn tôi không sợ sói đâu. Châu Châu đẩy tôi một cái, như sợ tôi lung lay ý định. Tôi suýt nữa bật cười, nói cũng đúng, trong đội còn có tiểu hồ yêu, thì sợ gì sói nữa. Nhưng khi chúng tôi vừa định rời đi, ông chú lại nói, sói không phải thứ đáng sợ nhất. Đến nửa đêm, nhiệt độ trong núi rất thấp, không ít người chết cóng rồi đấy. 50 tệ thật sự không đắt đâu, vừa nãy cũng có hai nhóm người vào ở chỗ tôi rồi. Yên tâm đi, tôi làm ăn đàng hoàng, không lừa gạt ai cả. Nghe vậy, tôi lập tức thấy hứng thú, nhíu mày nhìn ông ta, hai nhóm người. Đúng vậy, thường thì mọi người sẽ nghĩ chỗ tôi là nhà trọ lừa đảo, các cậu lo lắng cũng dễ hiểu. Ông ta cười, nhưng thời buổi bây giờ là xã hội pháp trị, lừa gạt khách thì làm ăn kiểu gì. Chứ đừng nói đến việc tôi mở trái phép, chỉ cần phục vụ không tốt, ai đó tố cáo một cái là toi ngay. Nếu thực sự là lừa đảo, thì tôi đâu trụ được đến giờ. Vô Hối bỗng hỏi, cháu thấy trời tối rồi mà bác vẫn đứng đây, chắc hẳn là nhờ vào cái này để kiếm sống đúng không? Nhưng chỗ này là vùng cấm, thật sự có nhiều người vào vậy à? Ông ta gật đầu, chuyện này, các cậu không biết rồi. Đi vào từ hướng này, có thể chiêm ngưỡng những phong cảnh đẹp nhất của dãy Côn Lôn băng hà, tuyết sơn, những cảnh sắc này bên ngoài không thể thấy được. Nhiều bạn trẻ thích chụp ảnh du lịch, livestream kiếm tiền, chẳng phải cũng nhờ vào sự chênh lệch thông tin mà ra sao? Nhìn bộ dạng lấm lem của ông ta mà nói năng cũng có lý lắm. Tôi nhớ lại ký ức mà tâm ma đã truyền cho mình, dường như đi theo lối này sẽ dẫn đến một vùng núi có phong cảnh hùng vĩ thực sự. Mọi người đều nhìn tôi, chắc ai cũng muốn thuê trọ, nhưng tôi thì không có hứng thú với chuyện đó, mà lại quan tâm đến hai nhóm người đến trước hơn. Nghĩ một lát, tôi nói với ông chú, thế nhà trọ của bác ở đâu? Chúng tôi ở lại một đêm vậy. Tốt quá, vẫn là cậu biết suy nghĩ thấu đáo. Mời mọi người đi theo tôi, có hành lý gì cần mang theo không? Ông ta vui vẻ hỏi, thái độ phục vụ cũng khá tốt đấy chứ. Tôi lắc đầu bảo không cần, cứ dẫn đường là được. Đồng thời, tôi hạ giọng dặn dò Thi Hàn, nếu phát hiện điều gì bất thường, báo ngay cho tôi biết. Nói xong, tôi định nắm tay cô ấy đi cùng, nhưng cô ấy lại đang ôm chặt bó hoa, không rảnh tay, làm tôi cũng đành chịu. Châu Châu ghé sát tôi, thì thầm hỏi, tại sao lại muốn thuê trọ? Nếu thời tiết lạnh thực sự có thể khiến người ta chết cóng, thì vào sâu trong núi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp phải tình huống đó thôi. Hay là, anh lại định lừa tôi? Tôi nhỏ giọng giải thích với cô ta, hai nhóm người trước có thể có liên quan đến Tà Chân Giáo và Âm Sơn, chúng ta cần qua đó xem xét. Trước khi tìm ra pháp bảo, Tà Chân Giáo sẽ không uy hiếp đến sự an toàn của chúng ta, còn về Âm Sơn, thì Hàn chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Mặc dù Châu Châu vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý tôi, nhưng con gái mà, ai lại muốn chịu khổ nếu không cần thiết. Cô ta chỉ nói một câu, dù sao tôi cũng không làm kẻ bị lừa đâu, rồi đi theo ông chú. Chúng tôi men theo sườn núi, tiến về phía trước. Ông ta vừa đi vừa nói, ngọn núi này tuy có phong cảnh đẹp, chụp ảnh kiếm tiền cũng dễ, nhưng nguy hiểm thì không ít đâu. Ở nhà trọ của tôi còn có hướng dẫn viên riêng, đều là dân du mục địa phương, kinh nghiệm phong phú, các cậu có thể cân nhắc nhé. Châu Châu chép miệng, không nhịn được lên tiếng, này ông chú, bọn tôi thuê phòng đã là nể mặt ông lắm rồi, đừng có cố chặt chém bọn tôi nữa. Ông ta vẫn kiên nhẫn giải thích, tôi chỉ tiện thể đề xuất thôi, không cần thì cũng chẳng ép buộc. Chúng tôi làm ăn chân chính, làm nghề này bao năm, chưa từng có đánh giá xấu. Các cậu cũng biết đấy, kiểu làm ăn này mà dính một vụ khiếu nại thôi là tiêu ngay. Ngẫm lại cũng đúng, nhà nghỉ tư nhân vốn đã là kinh doanh trái phép, huống hồ ông ta còn làm ăn trong khu vực cấm, chẳng khác nào đang đi trên lưỡi dao. Dưới sự dẫn đường của ông bác, chúng tôi nhanh chóng băng qua sườn núi, đến một vùng trũng giữa các đỉnh núi. Hóa ra ở đây có một hang động, bên ngoài nhìn không có gì nổi bật, nhưng khi bước vào trong thì lại là một không gian khác biệt. Bên trong có thắp đèn dầu, đi sâu hơn còn có một dãy phòng được đục đẽo trực tiếp trong vách đá, chỉ dùng mấy tấm ván gỗ che chắn sơ sài, trông vô cùng đơn giản. Dù điều kiện không tốt lắm, nhưng vẫn còn hơn là dựng lều ngủ ngoài trời. Chỉ có điều, 50 tệ cho chỗ này thực sự không đáng. Đứng ngay cửa hang, tôi quan sát một lượt, ngoài bà thím đang rót nước mời chúng tôi ra, chẳng thấy bóng dáng ai khác. Ha ha, chỗ chúng tôi điều kiện có hơi kém, nhưng cách âm của phòng rất tốt, đảm bảo để mấy vị có một giấc ngủ ngon. Bà thím đưa chén trà qua, uống chút nước đi, à mà mấy vị có muốn ăn gì không? Không cần đâu, tôi nhận lấy chén trà nhưng không uống, quay đầu nhìn sang mọi người. Họ cũng cầm nước, nhưng ai nấy đều nắm chặt ly, không dám uống một ngụm. Ông bác thấy chúng tôi đề phòng như vậy, có vẻ hơi lúng túng, bèn hỏi, hang động này không gian có hạn, tổng cộng chỉ có 5 phòng khách. Hiện tại đã có 2 phòng có người ở, các vị chắc phải chấp nhận chen chúc một chút. Giường lớn không? Châu Châu hỏi. Ông bác là người thật thà, lập tức dẫn chúng tôi đến ngay phòng ngủ của họ. Khi cửa mở ra, bên trong hiện rõ mồn một. Căn phòng này rõ ràng là do họ tự đào, không gian vô cùng chật hẹp, chỉ có một chiếc giường sắt đơn nhỏ xíu. Trừ đi diện tích giường, khoảng trống còn lại chỉ đủ cho 2 người đứng sát vào nhau. Vô Hối giữ người, sau đó quay sang tôi nói, Tư ca, giường này nhỏ quá, không đủ cho bọn mình ngủ đâu. Hay là, chúng ta cứ ra ngoài dựng lều đi. Nhỏ cái gì mà nhỏ, vừa đẹp còn gì. Tôi lấy điện thoại quét mã thanh toán, hai cô ấy ngủ chung một phòng, em một phòng, còn anh và Thi Hàn một phòng. Vô Hối chớp mắt đầy ngơ ngác, cái giường này chứa nổi hai người sao? Chuyện đó không phải em cần lo, em một mình một phòng là được. Tôi nói rồi quay sang nhìn Bạch Thi Hàn, ôm nhau ngủ chẳng phải là vừa đẹp sao? Bạch Thi Hàn vẫn đang ôm chậu hoa trong tay, đôi mắt chớp chớp ngơ ngác, giây tiếp theo thì khẽ cười, rồi nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác để nín cười. Chương 577, tấm màn mỏng chưa bị vạch trần. Ban đầu tôi còn định làm căng một chút, bắt Châu Châu và đồng đội của cô ta tự bỏ tiền ra. Dù sao thì chân nhân cửu dục kia cũng là kẻ địch, bây giờ lại sai người đến cướp đồ của tôi mà còn muốn tôi bao ăn ở. Chẳng phải giống như bị bán rồi mà còn giúp người ta đếm tiền sao? Chắc có người sẽ nói, đã lừa họ mất một bữa lẩu và tiền xe rồi, giờ lại tính toán chút tiền còn con này, có còn là đàn ông không? Nhưng đối với tôi, dù chỉ một đồng cũng không thể cho họ. Nếu không phải xét đến chuyện có các thế lực khác nhúng tay vào và cần hợp tác tạm thời, thì bọn họ đã không còn mạng mà đòi tôi trả tiền trọ. Nghĩ đến chuyện chân nhân cửu dục từng dẫn 12 thanh sát quỷ kiếm đến ức hiếp Thi Hàn, tôi vẫn thấy bực không chịu nổi. Nhưng rồi thấy nụ cười của Thi Hàn, khụ khụ. Theo nguyên tắc không phản đối tức là đồng ý, tôi cũng lười so đo thêm nữa. Nhanh chóng thanh toán xong, tôi hỏi ông bác ba căn phòng của chúng tôi ở đâu. Hang động này khá sâu, bên trong bố trí thế nào thì tôi không rõ, nhưng trước mắt có tổng cộng 5 phòng. Ông bác nói 3 phòng trong cùng là của chúng tôi, 2 phòng ngoài đã có khách ở rồi. Hai nhóm người ở phòng bên cạnh chúng tôi, chắc hẳn không phải là người của Tà Chân Giáo hay Âm Sơn, vậy là yên tâm phần nào. Tôi thở phào, quay sang nói với mọi người, vậy nghỉ ngơi sớm đi, mai dậy sớm xuất phát. Vừa dứt lời, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của Châu Châu, tên biến thái này, lần này không thèm diễn luôn nữa à? Không phải nói thẻ ngân hàng bị đóng băng sao? Hừ, bình tĩnh, không được giận. Mình nhất định phải đòi lại công bằng cho bản thân. Người ta nói ngực lớn thì não ít, câu này đặt lên cô ta quả thật chuẩn không cần chỉnh. Tôi cứ tưởng cô ta đã nhận ra tôi cố tình lừa cô ta rồi, ai ngờ đến giờ vẫn tin sái cổ. Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, đi vào căn phòng trong cùng. Kéo cửa ra nhìn một lượt, quả nhiên phòng khách có khác. Dù hơi chật, nhưng trông cũng khá sạch sẽ, trên giường trải sẵn ga giường và chăn gối dùng một lần. Châu Châu và bạn đồng hành của cô ấy nhanh chóng chọn một căn phòng, đứng trước cửa sắp xếp hành lý. Vô Hối cũng bắt đầu làm việc của mình, chỉ riêng Bạch Thi Hàn là vẫn còn ngượng ngùng, cứ đứng lúng túng mãi không chịu lại gần. Tôi đặt hành lý xuống rồi vẫy tay gọi cô ấy, "Thi Hàn, em đứng ngẩn ra đấy làm gì? Lại đây nào." "Dạ." Cô ấy khẽ cười ngượng ngùng, ôm chặt chăn cúi đầu bước lại gần, hai má đỏ bừng như thể chỉ muốn trốn luôn vào trong chăn. Thấy cô ấy bối rối đến mức đó, tôi cũng chẳng biết làm sao, "Đưa đồ đây, anh sếp giúp cho." Thi Hàn cúi đầu, hơi do dự, ngón tay cứ chậm rãi xoắn lấy quai ba lô, trông ngượng ngập vô cùng. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn đưa chăn cho tôi trước, sau đó là ba lô dù ngại ngùng nhưng động tác lại rất dứt khoát. Thấy Thi Hàn như vậy, Vô Hối đứng bên cạnh cười khúc khích, cố che miệng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ trêu chọc, "Hay hay, đúng là không sai mà. Người ta bảo dù là vợ chồng lâu năm, chỉ cần chưa phá vỡ lớp giấy cửa sổ ấy, vẫn sẽ rất ngại ngùng." "Gì đây trời?" Nghe xong câu đó, mặt Thi Hàn càng đỏ bừng, chắc cô ấy chỉ muốn chui đầu vào cổ áo để trốn đi cho xong. Tôi lập tức lườm Vô Hối, "Nói linh tinh gì đấy? Con gái con đứa mà ăn nói như thế à?" Vô Hối lè lưỡi trêu tôi rồi lon ton chạy ra ngoài, "Em chẳng thèm đôi co với anh. Giờ vẫn còn sớm, em ra ngoài ngắm cảnh đêm chút đây, yên tâm, nửa tiếng là quay lại ngủ thôi." "Em cũng muốn đi." Thi Hàn vừa lẩm bẩm vừa định chạy theo. Nhưng Vô Hối rõ ràng là người rất tinh ý, dù gì cô ấy cũng ở phòng bên cạnh chúng tôi, câu nói ban nãy là cố ý nhắc tôi chuyện thời gian. Thế nên tôi chẳng chút do dự, kéo tay Thi Hàn lại, "Không, em không muốn đi đâu cả." "Hả?" Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Châu Châu và bạn đồng hành cũng quay lại nhìn chúng tôi, nhưng rồi nhanh chóng bước theo Vô Hối ra ngoài. Còn ngoài kia, vợ chồng chủ quán vẫn đang bận rộn bên quầy tự chế, nên không để ý đến chúng tôi. Nhân cơ hội ấy, tôi ghé sát lại, hạ giọng hỏi, "Thi Hàn, trong hang này có khoảng bao nhiêu người?" Vừa nghe câu hỏi, vẻ ngại ngùng trên mặt cô ấy dần tan đi, cô ấy khẽ đáp bên tai tôi, "Vệ Thanh, em không biết chính xác có bao nhiêu người, nhưng sâu trong hang vẫn còn có hơi thở của người khác, nhưng em nghĩ đều là người bình thường thôi." Nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nhìn vào bóng tối sâu thẳm bên trong hang, tôi hiểu rõ rằng nơi hoang vu này chẳng thể lường trước được điều gì. Hơn nữa, việc Thi Hàn không ngửi thấy gì cũng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối, chẳng phải lần trước ở Âm Sơn cũng từng có kẻ che giấu khí tức hoàn toàn sao? Đêm qua không ngủ, giờ tôi cũng bắt đầu thấy mệt. Thế nên tôi quay sang, nhẹ nhàng đề nghị, "Hay mình đừng đi ngắm cảnh gì nữa, ngủ thôi." Thi Hàn cắn nhẹ môi, cúi đầu thật sâu, không trả lời nhưng hành động ấy cũng là ngầm đồng ý rồi. Đây chính là khoảnh khắc mà tôi chờ đợi. Tôi giả vờ hơi buồn, giọng nói thoáng vẻ thất vọng, "Thi Hàn, mỗi lần ở gần anh, em đều ngại ngùng như vậy, anh luôn có cảm giác hình như em không thật sự muốn lại gần anh thì phải." Thực ra, tôi không quan tâm cô ấy có từng giấu tôi điều gì hay không, cũng chẳng bận lòng về thân phận thật sự của cô ấy. Điều tôi để tâm nhất là tình cảm của cô ấy dành cho tôi có phải là chân thành hay không. Với một người đàn ông, khi đã yêu thật lòng rồi, sẽ rất khó để quay lại như lúc ban đầu. Tôi chỉ mong mình sẽ không bị tổn thương quá sâu. Thi Hàn ngẩn người, chớp mắt vài lần rồi ngước lên nhìn tôi, không có đâu. Vệ Thanh, sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Chỉ là cảm giác thôi, anh cứ thấy em lúc nào cũng cố tình giữ khoảng cách với anh. Tôi cười nhẹ, cố giấu đi sự lo lắng trong lòng. Thấy vẻ nghiêm túc của tôi, Thi Hàn bỗng lộ ra biểu cảm vừa ngây thơ vừa lo lắng. Cô ấy cúi đầu, im lặng hồi lâu, khiến tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Chẳng lẽ cô ấy sắp thừa nhận điều gì rồi sao? Nhưng không như tôi nghĩ, cuối cùng cô ấy lại lấy hết can đảm, ngẩng lên, giọng đầy bối rối. Tại mỗi lần anh lại gần, em đều không kiềm chế được. Em chỉ sợ, sợ chúng ta lỡ, mà nếu chuyện đó xảy ra, thì không hay chút nào. Nghe xong câu ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim cuối cùng cũng yên ổn trở lại. May quá, không phải điều tôi lo sợ. Thật ra, tôi từng đọc nhật ký của cô ấy nơi cô ấy nhắc đến kết tinh của tình yêu và tôi cũng hiểu điều đó ám chỉ điều gì. Có lẽ, lý do Thi Hàn lo lắng đến vậy, chỉ đơn giản vì cô ấy nghĩ tôi chưa đủ khả năng để bảo vệ một đứa trẻ, và cô ấy không muốn bi kịch xảy ra. Thực ra, tất cả những điều này đều không phải nguyên nhân. Với tính cách của Thi Hàn, một người không ngại gian khổ như cô ấy, thì những mối đe dọa bên ngoài chắc chắn không thể khiến cô ấy lo lắng đến mức này. Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc nên nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy một bà thím cười tủm tỉm bước tới, nhìn tôi và Thi Hàn rồi nói. Cậu trai trẻ, đừng nhìn chỗ chúng tôi đơn sơ thế này, thực ra cái gì cũng có bán đấy, tôi đoán là hai cậu cần thứ này. Bà ấy giơ tay lên, một hộp đồ vô cùng quen thuộc đập ngay vào mắt tôi. Thi Hàn chỉ liếc qua một cái, chưa đầy nửa giây đã lập tức quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc và bất lực. Tôi đờ người mất mấy giây, sau đó gãi gãi đầu, cái đó, bao nhiêu tiền vậy ạ? Ông nhà tôi bảo đây là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Dust gì đó, có bốn cái này, ba cái kia. Tôi già cả rồi, chẳng hiểu gì cả, nhưng ông ấy dặn tôi bảo với khách hàng rằng đây là loại tốt nhất. 89 tệ, bà thím vừa nói vừa nhét luôn vào tay tôi, còn cần mua gì nữa không? Ở đây cái gì cũng có nhé, mấy đứa trẻ các cậu vào núi, chắc chắn cần dùng nhiều thứ đấy. Giống hệt cái tôi mua ở siêu thị luôn, mà nếu tôi nhớ không lầm thì chỗ đó chỉ có 39 tệ 9. Mẹ kiếp, lên đây cái là giá tăng gấp đôi. Thực ra tôi cũng chẳng có ý định mua thứ này, nhưng để trêu Thi Hàn, tôi vẫn cố tình khẽ chạm vai cô ấy. He he, em là học sinh giỏi, vậy thứ này, có cần mua không? Mặt cô ấy vừa thẹn vừa buồn cười, liếc nhìn món đồ trong tay tôi, giây tiếp theo thì quay phắt người đi, không nói lời nào. Đã thế còn giơ tay lên che mặt, tránh luôn cả ánh mắt của tôi. Tôi nhún vai, định trả lại món đồ cho bà thím. Nhưng đúng lúc này, Thi Hàn lại nhỏ giọng nói, giọng lý nhí như mũi kêu. Anh, nếu anh thực sự muốn em ngủ trong phòng anh, thì... Nói đến đây, đôi mày thanh tú của cô ấy khẽ nhíu lại, hai má đỏ bừng, không dám nói tiếp nữa. Đột nhiên cô ấy quay người chạy thẳng ra ngoài, giọng còn lầm bầm nhỏ xíu. Dì ơi, một cái là đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, cô ấy đã chạy mất hút. Tôi đứng ngây ra như trời trồng, cái quái gì vừa xảy ra thế? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà cô ấy lại tưởng thật sao, không những tưởng thật mà còn không từ chối. Tôi nuốt khan một cái, chẳng buồn để ý đến ánh mắt của bà thím trước mặt nữa. Chẳng lẽ tối nay tôi thực sự thoát kiếp trai tân 20 năm sao? Chẳng lẽ mùa xuân của tôi sắp đến rồi sao? Bà thím cười bất lực, cô gái trẻ ngượng thì có ngượng, nhưng cũng biết tiết kiệm đấy nhỉ, ngay cả thứ này cũng muốn giảm bớt. Rồi bà ấy nói tiếp, một cái thì tôi có, nhưng không phải loại này. Cậu trai, hay là tôi bớt cho cậu một ít nhé? Bớt gì mà bớt, tôi lập tức rút điện thoại, quét luôn mã QR đeo trước cổ bà thím, thanh toán đúng 90 tệ. Tuổi tác thế mà tai thính thật, đến cái giọng thì thầm lý nhí của Thi Hàn mà còn nghe được. Hôm nay tôi vui, coi như cho bà thêm một tệ tiền tip vậy. Bà thím cười tủm tỉm quay về quầy hàng. Trước đây đến đây toàn thấy con gái hào phóng, con trai thì tiết kiệm, hai đứa các cháu đúng là khác biệt nha. Tôi nghĩ bụng, mấy người trước chắc toàn là vợ chồng hoặc đôi yêu nhau lâu năm rồi. Còn tôi Vệ Vô Nhai là ai chứ, so với bọn họ thế nào được. Lúc này, cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ, tôi cân nhắc một chút rồi ném thẳng thứ này lên giường, đồng thời cảnh cáo tâm ma. Này tâm ma, lần này ông cấm được làm trò. Nếu ông còn phá hỏng mùa xuân của tôi, thì ông đừng hòng sống qua mùa hè. Một lát sau, giọng tâm ma vang lên. Yên tâm, tôi không rảnh đến mức đó. Có thứ này thì ít ra cũng tránh được một số hậu quả đáng lo. Nhưng mà, giờ tôi lại càng thấy khó hiểu. Xem ra, cô ấy hoàn toàn có thể loại khỏi danh sách nghi ngờ. Tôi khẳng định chắc chắn, cô ấy không phải kẻ đã phản bội cậu. Không quan trọng, những thứ đó đều không quan trọng. Tôi thờ ơ đáp. Ha ha, lòng dạ rộng rãi thật đấy. Bên cạnh cậu chỉ còn hai người họ, giờ đã loại bỏ hết nghi ngờ. Cậu không cảm thấy lạnh sống lưng à? Giọng của tâm ma bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi chết lặng. Ai bảo không có chứ? Thực ra ngay từ khi biết tin tức đã bị lộ ra ngoài, tôi đã cảm thấy lạnh buốt cả người, hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn. Nếu không, tại sao tối qua tôi lại không kìm được mà hẹn gặp Hồ Khuynh Khuynh? Có thể nói, trong tình cảnh lúc đó, tôi chỉ muốn được vùi mình vào vòng tay của cô ấy mà run rẩy. Khi có cô ấy ở bên cạnh, thế giới này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Tôi luôn nghĩ rằng có một con ma nào đó đang đi theo mình. Nhưng mà, dù đạo thuật của tôi đã suy yếu nghiêm trọng, tôi vẫn là một đạo sĩ cơ mà. Lẽ nào là thứ bí ẩn của âm sơn đang bám theo tôi? Nếu nó có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, thì ẩn thân đối với nó chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nghĩ đến đây, tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh. Ngọn đèn dầu trong hang động hắt ra ánh sáng yếu ớt, khiến tôi không khỏi nổi da gà. Không lẽ, thứ đó thực sự đã bám theo tôi từ lâu rồi? Vạn sự đều có khả năng, nếu có thể che giấu hoàn toàn khí tức, bất kể là tà vật hay con người, đó đều là cao thủ trong cao thủ, Tâm Ma lên tiếng. Đột nhiên, tôi nhớ lại chuyện tối hôm đó. Lúc đó, Lăng Mặc Văn cứ khăng khăng nói rằng đã nhìn thấy một bóng người trước cửa nhà tôi. Nhưng nghĩ lại thì không đúng, bởi vì thứ đó đến từ Âm Sơn, đáng lẽ sẽ không để lại dấu chân mới phải. Sau khi đặt đồ xuống, tôi lập tức đi đến quầy lễ tân. Lúc này, ông bác và bà thím đang thì thầm gì đó. Vừa thấy tôi, họ lập tức im bặt, ngừng mất nửa giây rồi mới hỏi, cậu muốn mua gì à? Ở đây có bán bột mì không? Ô, muốn mang theo vào núi tự nấu ăn phải không? Bà thím nghĩ ngợi một chút rồi nói, chúng tôi không có bán, nhưng nhà còn một bao để dùng, nếu cậu muốn thì tôi có thể nhượng lại. Dù sao thì mua đồ ở đây cũng không quá khó khăn. Được, vậy cảm ơn cô, phiền cô lấy giúp tôi ngay bây giờ, tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Bà thím gật đầu, định đi vào trong lấy, nhưng ngay lúc đó, ông bác lại chen vào một câu, một cân 20 tệ. Một cân 20 tệ, mẹ nó, tôi chết lặng ngay tại chỗ. Bột mì gì mà đắt thế, một cân mà đến tận 20 tệ. Không phải vừa nói là không chém khách sao, ban nãy món đồ kia cũng bán cho tôi giá gấp đôi rồi. Nếu tôi là người hay chấp nhặt, ra khỏi đây nhất định sẽ tố cáo họ lên mạng, đánh giá một sao ngay lập tức. Cuối cùng, tôi vẫn nhịn xuống cơn giận, gật đầu nhưng chưa thanh toán, đợi xem bà thím sẽ lấy ra loại bột mì nào đã. Rất nhanh, bà ấy mang ra một túi bột được đựng trong túi ni lông trong suốt, nặng lắm cũng chỉ khoảng 3 đến 5 cân. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của tôi, ông bác cười khổ, chàng trai à, không phải chúng tôi muốn chém giá cậu đâu. Ở đây ít khách, một tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa, loại bột này gần khu du lịch không có bán, mà cậu cũng biết rồi đấy, đi đến thành phố mua đồ thì tiền xe cũng chẳng rẻ chút nào. Tôi lười nghe ông ta lải nhải, trả 20 tệ rồi cầm túi bột mang về phòng. Tối nay chắc là không dùng đến, nhưng ngày mai vào núi, tôi phải tìm cơ hội thử nghiệm. Nếu bỗng dưng xuất hiện dấu chân trong bột, thì có thể chắc chắn là tôi đã bị thứ đó bám theo. Sau đó, tôi bước ra ngoài hang động, ở đây có mấy chiếc ghế, mọi người đều ngồi đó, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Quả không hổ danh là thắng cảnh du lịch, dường như khái niệm ô nhiễm không hề tồn tại ở nơi này. Bầu trời trông như rộng lớn hơn, những vì sao cũng dường như sáng hơn hẳn. Tôi bước đến sau lưng Bạch Thi Hàn và Vô Hối, đúng lúc nghe Vô Hối hỏi cô ấy, chị dâu, trước đây Tứ Ca nói với em rằng chị là một học bá chính hiệu, em thật tò mò, tại sao chị lại từ bỏ việc học vậy? Em, chỉ là không muốn học nữa thôi, Bạch Thi Hàn cười gượng. Cô ấy biết tôi đang đến gần, nhưng lại không dám nhìn tôi. À, nhưng mà, một học bá thì được đánh giá theo tiêu chí gì vậy? Ha ha, em chưa từng đi học, kiến thức của em toàn do sư phụ trên núi dạy thôi, nên em hơi tò mò một chút. Nói đến chuyện học hành, Bạch Thi Hàn dường như đặc biệt để tâm. Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thật ra, bây giờ từ học bá bị nhiều người dùng để trêu đùa, thậm chí mang ý mỉa mai nữa. Nếu phải so đo, em cũng không dám nhận mình là học bá đâu. Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của trường, cùng lắm, em chỉ miễn cưỡng coi như thủ khoa khối văn thôi. Tôi nghe mà trợn tròn mắt, suýt chút nữa nghẹn lời. Trời ơi, Thi Hàn à, em có biết câu nói này của em vô tình đã làm tổn thương anh sâu sắc không? Thủ khoa khối văn chẳng phải chính là học bá sao? Những người thành công mà chúng ta thấy bây giờ, ai mà không phải từng là thủ khoa khối văn hay khối tự nhiên? Danh hiệu đó có giá trị đến mức nào chứ? Nó đại diện cho những nhân tài xuất sắc nhất trong lĩnh vực chuyên môn của mình à? Thật ra, tôi biết trong mắt Bạch Thi Hàn, tôi là kiểu người như thế nào. Chắc chắn cô ấy nghĩ tôi chẳng có học thức gì, nền tảng kiến thức cũng. Ừm, nói thẳng ra là một anh chàng quê mùa. Nếu không, chuyện mua mấy món đồ kia, cô ấy đâu đến mức ngại không dám mở miệng, chỉ vì nghĩ tôi không hiểu thôi. Thủ khoa khối văn, trời ơi, bảo sao chữ của chị ấy đẹp thế. Vô Hối than thở đầy tiếc nuối, đáng tiếc thật. Nếu không phải vì anh Tư, chị chắc vẫn đang học tiếp đúng không? Hai, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao đóa hoa đẹp như thế lại bị con heo dẫm lên thế này? Cái con bé này nói cái gì thế hả? Tôi lập tức cau mày, bực bội phản pháo, được, được, được. Sau này em mà chọn chồng, nếu tìm người kém hơn anh, để xem anh có đồng ý không đã. Anh quản nổi chắc, cô ấy chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ nghiêng đầu ngắm sao trời, cười hớn hở. Em mà lấy chồng, kiểu gì cũng phải tránh xa loại người như anh. Tôi thầm nghĩ, quản được hay không, cứ chờ rồi xem. Tam ca và đại ca chắc chắn không lo chuyện này đâu, trong cái nhà này, tôi mới là người quyết định mọi chuyện. Ánh mắt tôi lướt qua Châu Châu và cô gái mặt sẹo đang ngồi bên cạnh, cả hai đều im lặng từ nãy đến giờ. Tôi gãi đầu, định bàn bạc chuyện hành trình vào núi ngày mai. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ trong hang bước ra, trên tay bưng theo khay trà, tiến về phía chúng tôi. Tôi cứ nghĩ là bà chủ, nhưng không ngờ lại là một cô gái trạc tuổi chúng tôi. Cô ấy mặc đồ rất giản dị, cả người toát lên vẻ nghèo khó, nhưng khuôn mặt lại có nét thanh tú. Sau khi đặt khay trà xuống bàn, cô ấy quay người định rời đi. Mọi chuyện lẽ ra chỉ đến đó là xong, tôi cũng nghĩ cô ấy chắc là con gái của hai vợ chồng chủ quán. Nhưng đi được vài bước, cô ấy bỗng khựng lại, rồi ngoảnh đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy do dự và tội nghiệp. Tôi khẽ nhíu mày, có chuyện gì vậy? Đang định hỏi, thì thấy cô ấy run run môi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm, anh ơi, anh có thể cứu em không? Làm ơn. Lời nói ấy khiến tôi giật mình, đôi mày lập tức cau chặt. Cùng lúc đó, ánh mắt của cả nhóm đều đổ dồn về phía cô gái. Có chuyện gì thế? Tôi hạ giọng hỏi. Cô ấy lén lén nhìn ra sau, như thể sợ ai đó nghe thấy, rồi giọng càng thêm run rẩy, anh ơi, em bị bọn buôn người bán đến đây, em muốn rời khỏi chỗ này, làm ơn, cứu em ra khỏi đây. Càng nói, cô ấy càng kích động, đến mức suýt đưa tay túm lấy tôi. Nhưng Vô Hối nhanh như cắt đã chắn ngay trước mặt tôi, đẩy cô ấy ra sau lưng mình như một vệ sĩ thực thụ. Tôi đờ người ra, ngạc nhiên nhìn Vô Hối, con bé này thật sự nghĩ mình là vệ sĩ à? Sau khi chắn trước tôi, Vô Hối nhìn cô gái với vẻ cảnh giác, bình tĩnh nào. Trước tiên cứ nói rõ chuyện gì đang xảy ra, nếu giúp được, bọn tôi nhất định sẽ giúp. Nghe vậy, đôi mắt cô gái lập tức sáng lên, như thể vừa bám được vào chiếc phao cứu sinh. Nhưng đúng lúc cô ấy định nói tiếp, tôi bỗng thấy ông chủ quán cầm đèn pin từ trong hang bước ra, tôi liền ra hiệu cho cô ấy ngừng lại. Zuoma, còn đứng đây làm gì, mau vào bếp giúp mẹ mày nấu cơm đi. Giọng ông chủ có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cầm đèn pin rời đi, quay lại hướng mà chúng tôi đến. Cô gái tên Zuoma lập tức tái mặt, không dám nói thêm lời nào nữa. Sau khi nhìn chúng tôi đầy lo lắng, cô vội vàng ôm khay trà rồi chạy nhanh vào trong hang. Một lúc lâu sau, Vô Hối mới quay sang tôi, giọng đầy hoài nghi, Từ ca, mình không thể dễ dàng tin lời người khác đâu. Chỗ này tuy hoang vắng, nhưng cũng không đến mức quá hẻo lánh. Nếu thật sự bị bán đến đây, cô ta lớn thế rồi, chẳng lẽ chưa từng thử chạy trốn? Tôi nghĩ một lúc, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Trước đây tôi từng xem một bộ phim tài liệu về nạn buôn người, những nạn nhân trong đó đâu phải kẻ ngốc, vậy mà chẳng một ai trốn thoát được. Gặp kẻ tàn ác, chỉ cần 3 trận đòn là ngoan ngoãn ngay. Người bình thường không thể so với anh được, hay là chúng ta báo cảnh sát giúp cô ấy đi, Thi Hàn khẽ nói với Vô Hối, rồi nhìn sang tôi. Dù có báo cảnh sát thì cũng phải đợi ngày mai sau khi chúng ta rời đi. Nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ không để chúng ta vào khu cấm. Châu Châu bước tới. Vô Hối vốn không hề tin tưởng Châu Châu, lập tức lườm cô ta, cô bị làm sao thế? Sợ bị bắt à? Tôi chưa từng nghe nói leo núi mà cũng bị kiểm soát đấy. Câu này chẳng phải đang ám chỉ Châu Châu là tội phạm bị truy nã sao? Cô ta nghe xong liền bực bội. Này, cô có ý gì đấy? Trông cũng xinh xắn mà sao nói chuyện khó nghe thế? Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, sao nào, đụng trúng vết thương lòng của cô à? Vô Hối nhướng mày, giọng đầy khinh thường, cô, tôi thầm nghĩ, hai người này mà đánh nhau thì tốt quá. Vô Hối có thể dùng độc thuật dạy dỗ ả kia một chút, còn Châu Châu thì dùng võ công đè bẹp bớt sự ngông cuồng của Vô Hối. Như vậy, cả nhóm đi đường đều phải nghe theo tôi, chẳng ai còn đủ tinh thần mà gào lên ra lệnh nữa. Nhưng ngay lúc bầu không khí căng thẳng, Thi Hàn khẽ gật đầu với Vô Hối, nói nhẹ nhàng, muội muội, thực ra Châu Châu nói đúng đấy. Những khu vực hoang dã thế này thường bị cấm người ngoài vào. Dựa vào cái gì chứ? Vô Hối sững sờ. Tôi kéo cô ấy ngồi xuống, thế này là cô thiếu kiến thức rồi. Chính quyền lo cho mạng sống của cô, với cả họ cũng sợ người ta vào đó phá hoại hệ sinh thái, hiểu không? Nghe tôi nói xong, Thi Hàn khẽ mỉm cười bất lực. Sau đó cô ấy nhỏ giọng giải thích với Vô Hối. Vì khu vực hoang dã rất nguy hiểm, nếu có khách du lịch vào đó mà gặp chuyện, thì bên ngoài sẽ phải huy động rất nhiều nhân lực, vật lực, lại còn phải liều mạng đi cứu hộ. Thế nên họ chỉ còn cách ngăn chặn ngay từ đầu để tránh rủi ro. Lần đầu tiên bị chính vợ mình vả mặt, đúng là... Ồ, vẫn là chị dâu nói dễ hiểu nhất. Vô Hối gật gù, sau đó bổ sung, vậy thì ngày mai trước khi đi, chúng ta báo cảnh sát đi. Nếu tôi nghĩ nhiều quá thì cũng không sao, cô ấy thực sự rất đáng thương. Nói xong, cô ấy đứng dậy đi vào phòng, nhưng trước khi vào vẫn không quên lườm tôi một cái, như để tỏ rõ sự khinh bỉ. Tôi nghĩ thầm, có gì đáng xấu hổ chứ? Tôi không có kiến thức, nhưng vợ tôi có, thế thì sao nào, có gì mất mặt không? Thực ra lúc này, tôi cũng chẳng muốn bị những chuyện không liên quan làm phiền nữa, nên cứ làm theo lời Châu Châu nói đi. Tâm trạng vốn đang khá thoải mái, nhưng vì chuyện này mà bị phá hỏng mất. Mọi người ngồi im lặng ngoài trời vài phút rồi quyết định vào phòng nghỉ ngơi, tranh thủ mai lên đường sớm. Ai nấy đều đi vào hết, chỉ còn tôi và Thi Hàn vẫn chưa rời đi. Cô ấy khoanh tay ôm lấy vai, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Còn tôi thì khoanh tay, đứng lặng lẽ để gió đêm thổi qua, giả vờ như chẳng hay biết gì cả. Đúng lúc này, Tâm Ma lại lên tiếng dạy đời tôi. Cậu là đàn ông mà còn chần chừ cái quái gì? Chẳng lẽ còn đợi con gái chủ động kéo cậu à? Đồ ngốc. Nghe vậy, tôi mới lúng túng liếc nhìn Thi Hàn, à, cái đó, chúng ta, có phải cũng nên đi ngủ rồi không? Thi Hàn khẽ gật đầu, nhưng người vẫn đứng im không nhúc nhích. Gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc cô ấy bay lên, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên khuôn mặt vừa xấu hổ vừa lạnh lẽo của cô ấy. Đẹp đến mức tôi suýt nữa rút điện thoại ra chụp lại. Nếu chụp được khoảnh khắc này, tôi sẽ đặt tên bức ảnh là cô ấy trước mùa xuân rồi đặt làm hình nền điện thoại. He he, dù tôi không có kiến thức, nhưng về khoản nghệ thuật thì tôi tự thấy mình nắm chắc trong tay. Nhìn cô ấy ôm vai, tôi cũng biết cô ấy hơi lạnh rồi. Nhưng nếu cô ấy chỉ gật đầu mà không chủ động đi, thì tôi cũng không thể dục, như thế sẽ thành đồ dê sồ mất. Ngay lúc này, Tâm Ma lại cười nhạo tôi. Chẳng phải cậu mong lắm sao, đêm nào trong đầu cậu cũng toàn suy nghĩ mấy chuyện đó, sao bây giờ đến lúc rồi lại không dám nữa? À, đồ ngốc. Mẹ kiếp, ngươi dám nhìn thấu suy nghĩ của ta buổi tối sao? À, quên mất tên này có thể chia sẻ ý thức và ký ức với tôi. Nghĩ bụng thì cứ biết thế thôi, nhưng sau này tuyệt đối không được nói ra đấy. Dù sao tôi cũng được coi là một thiên sư đạo môn mà. Chuyện này có gì đáng xấu hổ chứ? Ngươi có tin không, Hồ Khuynh Khuynh và Tiểu Lang tiên tử cũng giống như ngươi thôi, đều nghĩ đến cả. Nếu không có những suy nghĩ đó, trừ phi là có bệnh. Không thể nào, con gái cũng giống đàn ông ư? Cũng không hoàn toàn giống đâu, đàn ông thì không phân biệt, còn phụ nữ chỉ khi thật sự thích một người mới có loại cảm giác này. Ngươi có biết vì sao ta lại đồng ý không? Đây là một cơ hội tốt để thử thách cô ấy đấy. Một cô gái thực sự thích ngươi sẽ không có bất cứ biểu hiện ghét bỏ nào. Tôi bỗng ngộ ra, hóa ra đêm nay tâm ma không quấy phá tôi là vì chuyện này. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy, vươn tay về phía Bạch Thi Hàn, đi thôi, ngoài này lạnh quá. Cô ấy khẽ mím môi cười, dù hơi xấu hổ nhưng vẫn đặt bàn tay nhỏ bé ấm áp vào tay tôi, khoảnh khắc này khiến tôi vô cùng xúc động. Có lẽ không ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, thậm chí còn đáng nhớ hơn cả việc thăng quan phát tài. Chẳng mấy chốc, tôi nắm tay Thi Hàn trở về phòng. Nơi này thật sự quá nhỏ, vừa vào trong, tôi đã phải nằm xuống giường để chừa chỗ cho cô ấy vào. Cô ấy đứng ở cửa nhìn chiếc giường chật hẹp, lại mím môi cười, "Vệ Thanh, chỗ này nhỏ quá, anh ngủ hay chở mình, chắc sẽ không ngủ ngon đâu, hay là em ngủ cùng với em gái?" "Không không không, không sao đâu, anh lớn lên trong gian khổ, chuyện nhỏ nhặt thế này sao có thể không chịu nổi." Tôi vừa nói vừa nhịn cười, cứng rắn nhích qua một bên. Cô ấy thoáng ngẩn người, nhịn cười một lúc rồi cuối cùng cũng bước vào phòng. Đóng cửa lại xong, còn đặc biệt cẩn thận kiểm tra xem then cài có hỏng không, khóa cửa xong bên ngoài có thể đẩy vào không. Cảm giác như nếu tôi không lên tiếng, cô ấy có thể kiểm tra cái cửa này đến sáng vậy. Lần đầu tiên mà, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Ban nãy còn dày mặt lắm, vậy mà vừa vào cùng một không gian chật hẹp, lập tức ngượng ngùng đến mức chẳng dám mở miệng nói câu nào. Không khí tĩnh lặng, bầu không khí đầy e thẹn khiến thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Trong đầu tôi ngày càng trống rỗng, chẳng còn nhớ là đã im lặng bao lâu, đến khi Thi Hàn cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy siết chặt đôi bàn tay, cúi đầu cười thẹn thùng một lúc lâu, sau đó khẽ giọng hỏi, "Vệ Thanh, anh ngủ rồi sao?" Tôi suýt nữa bật cười, "Ngủ á? Ở cạnh cô mà có thể ngủ ngay được thì tôi bái cô làm tổ tiên luôn đấy." "Chưa, chưa ngủ," tôi vội vàng trả lời. "Ô," dưới ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa, tôi thấy cô ấy lại cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, cô ấy nghiêm túc hỏi tôi, "Vệ Thanh, anh sẽ luôn thích em chứ? Nếu sau này anh và Hồ Khuynh Khuynh thành thân, anh vẫn sẽ để em ở bên cạnh chứ?" Câu hỏi này chất chứa đầy sự tự ti, khiến tôi sững người. Thì ra trong lòng cô ấy vẫn luôn lo lắng rằng tôi sẽ vì Hồ Khuynh Khuynh mà bỏ rơi cô ấy sao? Tôi thực sự muốn nói hết mọi tâm tư của mình cho cô ấy nghe. Dù là tình cảm chân thành dành cho cô ấy hay những khó khăn trong số phận của chúng tôi, nhưng tất cả những điều tôi muốn nói, cô ấy đều hiểu cả. Cô ấy thông minh hơn tôi nhiều. Cuối cùng, tôi chỉ hỏi cô ấy một câu, "Em có tin anh không?" Cô ấy không do dự mà gật đầu, "Tin, em vẫn luôn tin anh." "Vậy là được rồi." Tôi lại nhích qua một chút, nhẹ giọng nói, "Thi Hàn, nếu em không muốn, thì cứ ngủ thôi." Cô ấy trầm mặc, có vẻ như mùa xuân lại sắp bị đóng băng rồi. Nhưng tôi chẳng sao cả, yêu một người thật sự không phải vì muốn có được cô ấy. Những ai từng yêu thật lòng sẽ hiểu rõ điều này. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, sau một lúc im lặng, Thi Hàn lại bất chợt khẽ cười. Trong sự thẹn thùng lại có một chút niềm vui. Dù hơi e dè, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đưa tay ra trước mặt tôi. "Vệ Thanh, đưa cái đó cho em đi." "Cái nào?" Tôi ngẩn người. "Chính là cái đó." Cô ấy không dám nhìn tôi. "Ồ," tôi lập tức hiểu ra. Trong khoảnh khắc đó, adrenaline bỗng bùng nổ dữ dội. Tôi liền đưa thứ đó cho cô ấy ngay lập tức. Cô ấy có vẻ không biết dùng thế nào, cầm lên nghiên cứu một lúc lâu, chẳng may lại làm rách luôn. Sau vài giây sững sờ, cô ấy không nhịn được mà khẽ bật cười. Tôi cũng không kìm nổi mà phát ra một tiếng cười nhẹ, làm cô ấy giật mình, cả người run lên. Cô ấy hơi ngượng ngùng nhìn tôi cười một cái, sau đó cúi đầu, lí nhí như tiếng mũi kêu. "Vệ Thanh, anh, nhắm mắt lại đi, không được nhìn." Chương 580, bộ mặt của kẻ xấu. "Được, anh không nhìn." Tôi nhắm mắt lại, lúc này chỉ cảm thấy ít hầu khẽ nhấp nhô, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Bóng tối bao trùm lấy tâm trí tôi, bốn bề yên lặng hẳn đi. Tôi cứ tưởng Bạch Thi Hàn sẽ còn do dự hồi lâu, thậm chí lại chơi tôi một vố như trước. Nhưng ngay khi bàn tay nhỏ bé, ấm áp ấy chạm vào, nhẹ nhàng giúp tôi cởi bỏ y phục, tôi liền rùng mình. Lần này, có vẻ như không phải đùa rồi. Động tác của cô ấy rất chậm, từng chút một, cẩn thận vô cùng. Điều đó không khiến tôi nôn nóng, mà ngược lại, tôi chỉ cảm thấy sự dịu dàng vốn tưởng như xa vời, giờ phút này lại hiện hữu ngay trước mắt. Chỉ mới qua một lát thôi, đầu óc tôi đã trống rỗng. Trong vô thức, tôi từ bị động chuyển thành chủ động, lật người lại, ép sự dịu dàng ấy xuống dưới. Phần này phải lược bớt 10.000 chữ, căn phòng tối đen như mực, nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ. Chỉ nhớ Bạch Thi Hàn lúc này giống hệt một tân nương nhỏ e thẹn, vừa xấu hổ vừa vui sướng, còn có chút kháng cự. Nhưng khi nhận ra không thể chống lại tôi, cô ấy dứt khoát dùng hai tay che mặt lại, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Ban đầu, tôi vẫn còn e dè, không dám quá mạnh bạo. Nhưng về sau, cảm xúc dâng trào, tôi hoàn toàn thả lỏng. Vốn dĩ chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng khi từng món y phục mềm mại rơi xuống, linh cảm của tôi như một dòng suối phun trào. đến mức tôi còn không nhịn được mà nghĩ, sao da cô ấy lại trắng thế nhỉ? Cảnh tượng hai chúng tôi nằm sát bên nhau, đơn giản như một bức tranh Bạch Tuyết và người thổ dân châu Phi vậy. Tôi cứ tưởng chuyện thân mật này là bản năng trời sinh của đàn ông, nhưng không ngờ, diễn biến lại có chút xấu hổ. Tôi cầm thứ mua từ chỗ đại thẩm, hấp tấp nghiên cứu. Cái này, dùng thế nào nhỉ? Tha lỗi cho tôi vì chưa từng tiếp xúc với thứ này bao giờ. Cầm trên tay chỉ thấy kỳ quặc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Vừa nôn nóng vừa ngượng ngùng, đúng là thiệt thòi vì đọc sách ít mà. Cuối cùng, tôi đành bất lực gọi một tiếng, Thi Hàn. Ừm, cô ấy vẫn che mặt, giọng nói lí nhí. Cái này, dùng thế nào vậy? Tôi vừa buồn cười vừa tức giận. Em cũng không biết, cô ấy xấu hổ đến mức sắp ngất. Nhưng chắc chắn không phải giả vờ, nếu cô ấy mà dành về thứ này, thì ban nãy đã chẳng đến mức ngay cả cách mở ra cũng không biết. Nếu là cả hộp, có khi còn kèm theo hướng dẫn sử dụng, nhưng đây chỉ là một chiếc duy nhất, mà trên vỏ thì toàn tiếng Anh. Tôi đành phải cắn răng nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn ra hình dạng của nó. À, hiểu rồi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại sững người, không thể nào. Sao lại bé thế này? Rõ ràng không phải kích cỡ dành cho tôi. Tôi lập tức bực bội ném nó đi, quay lại nói với Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, anh không dùng thứ đó nữa. Cô ấy hốt hoảng xua tay. Không, không được đâu, Vệ Thanh. Tôi mặc kệ, phần lược bỏ 10.000 chữ trước đó đã bao gồm cảnh cởi áo ngoài, nhưng vì ngại ngùng, áo trong vẫn chưa dám động đến. Tuy nhiên, tôi lại được một phen mãn nhãn. Lúc chính thức bước vào trọng tâm vấn đề, vẫn có chút không suôn sẻ, vì Thi Hàn cứ kiên quyết không cho tôi lược bỏ nốt lớp áo cuối cùng. May mà lần này, tôi kiên trì đến cùng, không còn nhượng bộ nữa. Sau một hồi giằng co, cuối cùng, cả hai đều thay đổi. Một người đỏ mặt tía tai, như thể hơi thở cũng trở nên khó khăn. Người còn lại thì đầu óc trống rỗng, chẳng mang đến điều gì khác nữa. Tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình, rằng sau đêm nay, cô ấy sẽ trở thành tân nương của tôi. Nhưng khi đã tỉnh lược hết những rào cản cuối cùng, khi mối quan hệ của chúng tôi đang trên đà thăng hoa, thì đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng thét thảm thiết. Là giọng của cô gái đã cầu cứu chúng tôi lúc trước. Không, con mệt lắm rồi, cha ơi, tha cho con đi. Tiếng hét này vọng từ sâu trong hang ra đến trước cửa phòng, khiến tôi và Thi Hàn đều giật nảy mình. Ngay sau đó, có hai tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo, kèm theo một giọng đàn ông xa lạ vang lên. Này ông chủ, mất cả hứng rồi, con nhãi này còn cắn tôi nữa, mẹ nó, trả lại tiền đây. Ôi trời, trước giờ nó ngoan lắm mà, tôi cũng không biết sao lại thế này. Ông chủ lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, ông ta gầm lên giận dữ. Châu Mã, mày làm cái trò gì đấy, mày còn muốn ăn cơm không hả? Không, cha ơi, con thực sự rất mệt rồi, tha cho con đi. Giọng cô gái nghẹn ngào, dần dần vang ra xa. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng giằng co vang lên, rồi tiếng mụ chủ quán gằn giọng, ngoài kia lập tức loạn thành một mớ hỗn độn. Một lúc sau, ông chủ miễn cưỡng trả lại tiền, gã đàn ông lạ mặt chửi bới rồi bỏ đi. Tiếp đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếng hét này không phải chuyện đùa, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ đã xảy ra án mạng? Động tĩnh lớn đến vậy, có vẻ như tất cả những người trong khu trọ đều bị đánh thức. Thi Hàn, lúc này vẫn còn đang ngồi trên giường, gương mặt vốn đã căng thẳng giờ lại càng thêm tái nhợt vì sợ hãi. Cô ấy ngồi thẳng dậy, làn da trắng ngần lộ ra trong ánh đèn yếu ớt. Nhưng cơn kích động ban nãy đã bị dập tắt, tôi vội khoác áo cho cô ấy, sau đó cũng tự mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài xem tình hình. Mọi người trong năm gian phòng đều đã tập trung hết ở quầy tiếp tân. Khi tôi bước tới, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Cô gái kia bị ông chủ túm chặt tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy vẻ sợ hãi, ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nhưng điều đáng sợ nhất là bà chủ đang cầm một chiếc kéo sắc bén, bà ta vừa cắt đứt đầu ngón út của cô gái, cùng với một phần móng tay. Máu tươi nhỏ tí tách xuống đất. Cô gái đau đớn đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, nhưng không dám kêu lên một tiếng nào, cũng không dám phản kháng. Ở hai gian phòng bên cạnh, hai gã đàn ông trẻ tuổi đang đứng xem, một người nhíu mày lên tiếng. Này ông chủ, hôm nay Châu Mã cũng ngoan mà, ông làm thế với cô ấy có phải hơi quá không? Người còn lại cũng nói, buông cô ấy ra đi, nếu không sau này tôi không đến ủng hộ chỗ ông nữa. Cô gái này trông cũng đẹp, làm tàn phế rồi thì uổng lắm. Lúc này, tôi và nhóm của mình nhìn nhau, lập tức hiểu ra. Hai gã này vốn không phải du khách đến khu cấm, mà là khách đặt hẹn với cô gái tên Châu Mã này. Đúng vậy, rõ ràng bình thường nó ngoan lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại chống đối như thế. Nhưng thôi, không sao, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, tôi chỉ dạy dỗ nó một chút thôi. Chúng tôi kinh doanh dựa vào dịch vụ, để nhân viên mạo phạm khách hàng là điều cấm kỵ ở đây. Ông chủ cười xòa, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thôi, thấy máu là xui xẻo lắm, đi đây, gã đầu tiên nói xong là đi luôn. Người còn lại do dự một chút, ánh mắt lướt qua chúng tôi một vòng, rồi cũng rời đi. Có vẻ như bọn chúng cũng không muốn nhìn thấy cảnh cô gái kia bị hành hạ, nhưng đồng thời cũng đang sợ hãi điều gì đó. Tôi định bước lên nói gì đó, nhưng Vô Hối kéo tay tôi lại, lắc đầu ra hiệu. Tôi đẩy cô ấy ra, loại chuyện này mà cũng nhịn được, thì tôi không phải là con người nữa. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Châu Châu đã không nhịn được nữa, cô ta trừng mắt quát lớn. Hai lão già khốn kiếp kia, nói đi, cô gái này rốt cuộc là sao? Ông chủ vẫn giữ nụ cười nham nhở. Ôi dào, chỉ là con bé này không nghe lời, bọn tôi chỉ đang dạy dỗ nó thôi mà. Không có chuyện gì đâu, các vị cứ về nghỉ ngơi đi. Vừa nói, ông ta vừa định kéo cô gái kia vào sâu trong hang động. Châu Châu lập tức giang tay cản lại. Này ông già, thời đại nào rồi mà còn dám làm chuyện thất đức như thế hả? Vừa nói, cô ta vừa rút con dao găm bên hông ra. Tên đàn ông có vết sẹo trên mặt đi cùng cô ta cũng lạnh lùng giơ lên một cặp chỉ hổ sắc bén. Đúng là dân có nghề, chỉ hổ trên tay gã còn dính vết máu chưa kịp lau sạch. Ông bác kia giữ người, nhìn chằm chằm vào Châu Châu và người phụ nữ có vết sẹo, cau mày hồi lâu rồi cười lạnh. Tôi nói hai vị cô nương, tôi chỉ dạy dỗ con gái của mình một chút, hai người không cần phải làm căng như vậy chứ. Thả cô ấy ra ngay, nếu không chúng tôi báo cảnh sát. Châu Châu trừng mắt, giọng điệu đầy uy hiếp. Báo đi, cứ báo thoải mái, nhưng đừng trách tôi không nhắc trước. Nếu cô thực sự muốn quản chuyện bao đồng, tôi không ngại để cửa tiệm này có thêm hai người làm việc đâu. Ông bác vỗ tay một cái. Không lâu sau, từ sâu trong hang động bước ra mấy bóng người, khoảng 4 đến 5 gã đàn ông to cao vạm vỡ. Ban đầu, tôi còn nghĩ bọn họ chỉ là mấy tên tay chân vớ vẩn, không đáng ngại, nhưng khi họ tiến lại gần, tôi mới thấy trên tay họ cầm vũ khí là súng hỏa mai. Đừng xem thường loại súng này, dù lỗi thời nhưng ở khoảng cách gần, uy lực lại cực kỳ khủng khiếp. Không gian trong hang động chật hẹp thế này, nếu họ nổ súng bừa một phát, chắc chắn sẽ có người ngã xuống. Bây giờ, còn muốn xen vào nữa không? Ánh mắt ông bác đầy vẻ khiêu khích, quét nhìn từng người chúng tôi. Chương 581, cướp không mất tiền. Dù Châu Châu không cam lòng, nhưng khi thấy đám người kia lăm lăm vũ khí, cô ấy lập tức cứng họng. Dù sao, ai cũng biết thứ này chính là khắc tinh của những sinh vật bằng xương bằng thịt. Nếu như ở một nơi có không gian rộng rãi, không bị dồn lại quá gần, có lẽ Châu Châu đã không chịu khuất phục như vậy. Người ta thường nói ngoài 7 bước, súng nhanh hơn, trong 7 bước, dao nhanh hơn. Câu này không phải hoàn toàn vô lý, nhưng còn tùy vào hoàn cảnh cụ thể. Tôi vẫn nhớ Trần Bắc Kiếm từng nói với tôi về đại sư huynh, trước mặt cao thủ thực sự, ngươi thậm chí còn không có cơ hội rút súng. Mà hôm nay, cao thủ đó chính là tôi. Tôi khẽ nháy mắt ra hiệu cho Châu Châu và những người khác đừng manh động, đồng thời gõ nhẹ vào ống trúc trong túi, nhắc nhở Hồng Vận hành động. Thấy chúng tôi im lặng, trên mặt ông bác và bà thím kia lộ rõ vẻ đắc ý. Ông bác còn cười lạnh, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, cứ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu không, ừ. Tôi cũng cười lạnh đáp lại, đâu dám nghỉ ngơi chứ, chúng tôi thu dọn đồ rồi đi ngay đây. Nói xong, tôi tiếp tục dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người. Châu Châu là kiểu người có chính nghĩa, nhưng có lẽ do ở bên chân nhân cửu dục lâu rồi, cô ấy không phải dạng người sẽ hy sinh bản thân để cứu giúp người xa lạ. Vì vậy, cô ta lập tức dẫn đầu đi thu dọn hành lý. Vô Hối và Bạch Thi Hàn vẫn đứng im, lặng lẽ quan sát sắc mặt tôi. Còn cô gái bị túm tóc kia, thấy chúng tôi không định cứu mình, tuyệt vọng đến mức nước mắt rơi lã chã xuống đất. Tôi vốn nghĩ rằng ông bác kia sẽ buông tha cho chúng tôi, đưa cô gái vào sâu trong hang để dễ bề cho Hồng Vận ra tay. Nhưng không, lão ta chẳng hề có ý định rời đi. Trái lại còn cười cười nói với tôi, chàng trai, các người không thể cứ thế mà đi được. Nhỡ đâu ra ngoài lại lắm lời, chúng tôi có khi chẳng sống nổi mất. Thú vị thật, định giam luôn chúng tôi sao? Tôi lạnh lùng hỏi, vậy ông muốn thế nào? Ông ta cười đáp, cũng không có gì nhiều, chỉ cần để lại thông tin của các người ở đây. Như vậy, nếu có chuyện gì bất chắc, tôi cũng biết đường tìm các người, hoặc đến nhà các người mà bàn bạc, đúng không nào? Bảo sao cô gái kia sống đến giờ vẫn chưa có ai ra tay giúp đỡ. Hóa ra hai ông bà già này còn có chiêu trò này trong tay. Tôi mỉm cười, ồ, tiếc là chúng tôi không có nhà, chỉ là một nhóm trẻ mồ côi lang thang khắp thiên hạ thôi. Tôi vốn định kéo dài thời gian để Hồng Vận có thêm cơ hội hành động, nhưng ai ngờ ông già này chẳng thèm chơi theo luật, lập tức trở mặt. Không sao, vậy thì để bạn gái của cậu ở lại làm vật thế chấp, còn những người khác có thể đi. Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn ông ta cũng trở nên sắc bén, tràn đầy sát khí. Bà thím kia vẫn bình thản nói tiếp, chàng trai, lão nhà tôi nói chuyện là vậy đấy. Nếu cậu còn do dự, e rằng chẳng ai có thể rời đi được đâu. Trên thế gian này, ngươi có thể dùng bất cứ thứ gì để uy hiếp ta, kể cả tính mạng của chính ta. Nhưng duy nhất hai người không thể động vào, đó chính là Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Dù trước mắt chỉ là mấy tên cướp vặt, chẳng thể gây ra sóng gió gì lớn, nhưng câu nói của hắn lại đâm trúng chỗ đau của tôi. Ngay khi tôi siết chặt nắm đấm, Hồng Vận bỗng lao ra, đôi mắt rực lên tia sáng đỏ rực, nhen anh dương vuốt lao thẳng về phía đám đàn ông lực lưỡng kia. Người thường sao chịu nổi cảnh tượng kinh hãi này, chỉ trong chớp mắt, tiếng hét thảm thiết vang lên khắp hang động, xen lẫn với mấy tiếng súng nổ chói tai. Nhưng những nòng súng ấy lại chỉ về phía Hồng Vận, kẻ đang lơ lửng trên đầu họ. Ma, ma quỷ a, chỉ trong nháy mắt, Hồng Vận đã hạ gục bọn chúng gọn gàng. Hai tên sợ quá ngất xỉu, hai tên còn lại thì bị Hồng Vận siết cổ đến ngất đi. Còn hai lão già run lẩy bẩy, mắt mở to đầy hoảng sợ, thậm chí ngay cả cô gái kia cũng ngất theo. Nhân lúc lão già chưa kịp phản ứng, tôi túm lấy tóc hắn, kéo lại rồi thúc đầu gối vào bụng hắn mấy cú liền. Cái tên này người đầy mùi hôi thối, suýt chút nữa làm tôi sặc chết. Không ngờ hắn lại yếu đến vậy, mới vài chiêu đã trợn mắt ngất đi. Tôi còn sợ súng tay mạnh quá làm hắn chết luôn, bèn tát hắn hai cái rồi quăng vào góc quầy. Bà lão cầm kéo sợ đến mức đánh rơi xuống đất, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống, ánh mắt cực kỳ hoảng hốt, không nói nổi một câu nào. Tứ ca, báo cảnh sát bắt bọn chúng không? Vô Hối hỏi tôi. Tôi lắc đầu, lấy điện thoại ra, nhân lúc còn tín hiệu, gửi địa chỉ và tình hình sơ bộ cho Hoàng Tiểu Nguyệt, nhờ cô ấy sắp xếp người đến xử lý. chúng tôi không thể để mình dính vào rắc rối không cần thiết. Sau đó, chúng tôi tìm dây thừng trong hang động, trói chặt tất cả bọn chúng lại. Nơi này không thể ở lâu, sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định lên đường ngay trong đêm, tiến thẳng vào khu cấm, đến đó rồi tính chuyện nghỉ ngơi sau. Nhưng khi vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, cô gái kia bất ngờ tỉnh lại. Việc đầu tiên cô ấy làm là ôm chặt lấy chân tôi, tha thiết cầu xin. "Kaka, muội biết các huynh là người tốt, cầu xin huynh mang muội đi cùng, làm ơn." Tôi thở dài, nói nhỏ, "Không sao đâu cô nương, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, rất nhanh sẽ có người đến cứu cô." Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu quầy quậy, "Không, không đâu, ở đây không có ai là người tốt. Muội đã trốn bao nhiêu lần nào cũng bị chúng bắt trở lại. Kaka, làm ơn mang muội đi đi, muội biết các huynh là người tốt." Bị đưa trở lại, Châu Châu biến sắc. Cô gái định nói tiếp, tôi lập tức nhận ra có điều không ổn, vội đưa tay ngăn cô ấy lại. "Nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ cho cô ít tiền lộ phí, cô còn nhớ nhà mình ở đâu không?" Cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đáng thương. "Muội cũng không nhớ nhà mình ở đâu, 5-6 tuổi, muội đã bị bắt cóc đến đây. Nhưng, muội nhớ tên cha mẹ mình, muội còn có một đệ đệ." Thật sự đáng thương, tôi lấy điện thoại ra định hỏi tên cha mẹ cô ấy, để Hoàng Tiểu Nguyệt giúp điều tra. Nhưng vừa mở máy lên, tôi đã nhận được tin nhắn từ Hoàng Tiểu Nguyệt. Cô ấy nói nơi này là khu tự trị, bọn họ không có quyền can thiệp trực tiếp vào vụ án ở đây. Muốn giải quyết, chúng tôi phải lập tức đưa những người này đến cơ quan địa phương. Đây là cách duy nhất, phải làm ngay, nếu không bằng chứng sẽ mất, tình hình sẽ càng rắc rối hơn. Tôi nhất thời lưỡng lự, nhìn cô gái đáng thương kia, lòng đầy áy náy, nhưng chúng tôi cũng không có thời gian. Tôi đưa điện thoại cho Vô Hối và Châu Châu xem tin nhắn, cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Vô Hối mới nói, Tứ ca, hay là các huynh cứ vào núi trước đi, để muội một mình đưa cô ấy đến đó, muội sẽ tìm các huynh trong núi sau. Không được, Châu Châu lập tức phản đối, trong khu cấm địa đó, từ trường hỗn loạn, có khi vào rồi sẽ lạc luôn đấy, biết chờ muội đến bao giờ. Muội có bắt huynh chờ đâu, Vô Hối không vui đáp lại. Hừ, anh tưởng tôi muốn đợi anh chắc. Lại nữa rồi, sao phụ nữ cứ phải khó ở với nhau thế này? Tôi không để tâm đến họ, chỉ bực bội lấy điện thoại ra xem. Trạm cảnh sát gần nhất cũng cách đây mấy chục cây số. Nơi này đúng là vùng đất hoang thực sự, chuyện này chúng tôi cũng không giúp nổi. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô gái đang bám lấy mình, rồi đi đến quầy tiếp tân lục soát một lượt. Hai lão già khốn kiếp kia cũng chẳng có bao nhiêu tiền mặt, tổng cộng chỉ tìm được hơn 800 tệ. Nghĩ một lúc, tôi phất tay ra hiệu cho mọi người rời đi, nhưng rồi lại không nỡ, cuối cùng vẫn nhét 800 tệ vào tay cô gái, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cô gái quỳ trên nền đất, siết chặt tờ tiền, đôi mắt ngập tràn nước, vô vọng nhìn theo chúng tôi. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi ấy, đến ai cũng không thể làm ngờ. Khi chúng tôi vừa đi đến cửa, thì Hàn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ấy nói với tôi. Vệ Thanh, hay là chúng ta dẫn cô ấy theo đi, cô ấy đáng thương quá. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Vô Hối đã lắc đầu. Tôi cũng muốn giúp, nhưng vùng cấm này quá phức tạp, chúng ta không biết sẽ phải dò dẫm trong đó bao lâu. Nếu mang theo cô ấy, sẽ rất bất tiện, nhưng không sao đâu, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Cô ấy vừa dứt lời, cô gái kia đã khóc lóc chạy đến trước cửa hang, nhìn chúng tôi với ánh mắt chân thành. Tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu, tôi có kinh nghiệm chăn nuôi trong vùng này mấy năm rồi, bất kể mọi người đi đâu, tôi cũng có thể dẫn đường. Anh chị ơi, tôi không lừa mọi người đâu mà. Các người không dẫn thì tôi dẫn, đều là phụ nữ với nhau, nhỡ đâu có ngày nào đó các người cũng rơi vào hoàn cảnh này thì sao? Châu Châu lạnh lùng nói xong, rồi bước vào hang động. Này, ý cô là gì đấy? Tôi không muốn mang theo cô ấy chắc. Vô Hối trừng mắt, cô mới là người có ngày đó ấy. Đủ rồi, tôi vỗ nhẹ vào cánh tay Vô Hối, sau đó nhìn sang Châu Châu. Cứ tưởng cô ta định đi kéo cô gái, ai ngờ cô ta lại lách qua cô gái mà đi thẳng vào trong hang. Tôi vội hỏi, cô đi đâu vậy? Hỏi thừa, lấy thêm đồ chứ còn gì nữa. Mấy kẻ khốn này, tha cho bọn chúng đã là nhân tử lắm rồi. Nói xong, cô ta bắt đầu bật chế độ mua sắm miễn phí. Cô gái kia mừng rỡ đến mức vừa quệt nước mắt vừa chạy theo. Chưa đầy 10 phút sau, cô ta mang ra cả đống gạo, dầu ăn, gần như vét sạch tất cả lương thực trong hang. Cô ta còn liên tục liếc nhìn chúng tôi, lo lắng mình lấy chưa đủ, sợ chúng tôi sẽ không dẫn cô ta theo. Đồ thì nhiều, nhưng chúng tôi chỉ mang được có hạn. Các cô gái gom những thứ thiết yếu lại, sau đó ngồi xuống chọn lọc. Nhân lúc này, tôi cũng lén lút ngồi xổm xuống quầy tiếp tân, bắt đầu chọn lựa. Cái này, 39.9 tệ thì không được rồi, nhưng mấy cái khác trông cũng chẳng khá hơn. Quan trọng là, trên bao bì chẳng có cái nào ghi kích thước. Thiên sư, còn đang chọn đấy à? Giọng Lý Hồng Vận bất ngờ vang lên, ngay sau đó, cô ta nghiêng đầu nhìn vào, rồi ngồi xuống xem cùng tôi. Mặt tôi lập tức nóng bừng, muốn tìm lý do lấp liếm mà chẳng kịp nghĩ ra, trong lúc hoảng loạn đành bịa bừa. À, tôi thấy thứ này cũng khá hữu dụng đấy. Mang theo vào vùng cấm có khi lại phát huy tác dụng, chẳng hạn như dùng làm găng tay ngón, tránh tiếp xúc với vật có độc chẳng hạn. Hồng Vận khẽ che miệng bật cười, trông rõ ràng là đang bị chọc cười mà. Tôi gãi đầu, cố tỏ ra nghiêm túc để che giấu sự bối rối. Này, tôi nói thật đấy, cười cái gì mà cười, tránh ra đi, để tôi chọn nghiêm túc nào. Hồng Vận nhịn cười một lát, rồi tiện tay nhặt một hộp đưa cho tôi. Thiên sư, anh chưa dùng bao giờ nhỉ, cái này có độ co giãn mà. anh tưởng chỉ cần mở ra là dùng được chắc. Xem này, anh loay hoay nãy giờ còn để ngược nữa kìa, không biết cách dùng còn đổ lỗi do kích cỡ nhỏ nữa chứ. Nói xong, cô ta cười gian một cái rồi chuồn thẳng. Tôi lập tức đờ người. Khoan đã, có gì đó không đúng. Cái con nhóc này, vừa nãy dám lén nhìn tôi đúng không? Được lắm, làm chuyện không đứng đắn mà còn bị hai đôi mắt ma quái soi chằm chằm, thế này thì sau này tôi còn sống thế nào được nữa. Không được, phải phong ấn ký ức này lại ngay lập tức. Chương 582, Hồng Vận mới thực sự là đại ca chân chính. Tôi hoàn hồn lại, tiếp tục xem mấy cái kệ hàng. Thôi kệ, dù sao cũng không tốn tiền. Thế là tôi tiện tay lấy thêm hai hộp nữa nhét vào túi. Thứ này, he he, có còn hơn không? Nếu như hồi ở tỉnh thành mà tôi luôn mang sẵn thứ này bên người, có lẽ quan hệ giữa tôi và Hồ Khuynh Khuynh đã không phát triển thành thế này. Tôi từng nói rồi mà, sẽ không để tiếc nuối lặp lại nữa. Vậy nên đừng ai hiểu lầm, không phải tôi có suy nghĩ không đứng đắn đâu, chỉ là đang nghiêm túc thực hiện lời thề vĩ đại ngày trước mà thôi. Tiện tay lấy thêm một hộp nữa, xem thử hướng dẫn sử dụng. Nhưng vừa nhìn, tôi lập tức đứng đờ ra. Mẹ nó, thì ra dùng đơn giản vậy sao? Tôi mở hộp, xé một cái ra xem thử, rồi không nhịn được vả mình một cái. Đúng là ngu hết sức. Một thứ đơn giản thế này, chỉ cần nhìn qua là biết dùng rồi. Vậy mà hai mươi mấy năm qua chỉ biết lớn xác mà không biết dùng não. Hử, sao bọn họ lại im lặng thế nhỉ? Tôi quay đầu lại nhìn về phía họ, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi chạm phải bốn, năm đôi mắt đang sững sờ nhìn chằm chằm. Không khí lập tức đông cứng. Phản ứng đầu tiên của tôi là chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cầm thứ này trong tay, rồi bị mấy cô gái nhìn chằm chằm như vậy, lần này đúng là mất mặt đến tận thiên thu. Một lát sau, Châu Châu liếc tôi một cái thật sắc, bĩu môi, thấp giọng mắng một câu biến thái, sau đó quay đầu bỏ đi. Điều đáng ngạc nhiên là lần này Vô Hối lại đứng cùng phe với cô ta, cũng lườm tôi một cái, kèm thêm một câu ghê tởm, rồi kéo theo cô gái kia ra ngoài. Chỉ còn lại Bạch Thi Hàn cúi đầu đứng ngây ngẩn. Chắc tâm trạng cô ấy lúc này cũng giống tôi, xấu hổ đến mức muốn độ thổ mất rồi. Đợi sau khi tất cả họ ra ngoài hết, tôi mới gượng cười với Thi Hàn. À, Thi Hàn, đừng hiểu lầm, anh chỉ tò mò xem cái này dùng như thế nào thôi. Nói xong, tôi vứt ngay hộp trong tay xuống đất, hai tay đặt lên đùi mà chẳng biết để đâu cho phải. Nhưng Thi Hàn không nói gì, chỉ cúi đầu rồi vội vã chạy ra ngoài. Chết tiệt, đây đúng là một hiện trường xã giao tử vong. Tôi cúi đầu ủ rũ, hối hận không thôi. Thi Hàn vốn là kiểu người hay xấu hổ, hơn nữa con gái rất coi trọng thể diện khi ở trong nhóm bạn của mình. Lần này, chẳng phải tôi hại cô ấy mất mặt rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi thực sự xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Thở dài, tôi lại nhét một hộp vào túi, rồi mới theo họ ra khỏi hang động. Lúc này đã gần 9 giờ tối, bên ngoài bầu trời vẫn đầy sao, ánh trăng sáng vằng vặc, những cơn gió lạnh rít lên giữa vùng núi hoang vu, khiến cả khe núi càng thêm tiêu điều. Vô Hối lườm tôi một cái, hỏi tiếp theo làm gì. Cô ấy còn gợi ý hay là nhân lúc đám người kia còn chưa tỉnh, đổ xăng đốt Quách đi cho rồi. Tôi nghĩ bụng, con nhóc này đúng là ra tay độc ác. Nhưng cũng phải thôi, những kẻ đó đã vô nhân tính đến mức này, bọn họ đáng bị thiêu rụi. Nhưng nghĩ kỹ lại, thời buổi này là thời buổi nào rồi? Giết sạch chỗ đó, dù có là Phong Lăng Thu cũng không cứu nổi chúng tôi. Dù gì bọn họ cũng chỉ là người bình thường, khác với đám giang hồ. Cùng sống trong một thế giới, tại sao người bình thường mà đánh nhau thì bị phạt, còn chúng tôi suốt ngày chém giết lại chẳng ai quản, tất cả đều liên quan đến thân phận. Giống như Tà Chân Giáo, Âm Sơn, thậm chí là cả Châu Châu, những người lớn lên trong tổ chức bí ẩn như họ vốn không có danh tính hợp pháp trong xã hội. Những kẻ như thế, dù có chết trong chém giết cũng chẳng ai thèm bận tâm. Nhưng quy tắc vẫn luôn tồn tại. Giống như nếu ngươi hạ độc một người trong chính đạo, thì Mao Sơn phái sẽ phát lệnh truy sát ngươi vậy. Các thế lực khác nhau ràng buộc các lĩnh vực khác nhau. Còn nếu chúng tôi ra tay với người bình thường, đó chính là vượt giới hạn, chuyện đó nên để Hoàng Tiểu Nguyệt bọn họ xử lý. Nén cơn giận trong lòng, cuối cùng chúng tôi quyết định rời khỏi hang động. Cô gái kia nhìn chúng tôi, hỏi muốn đi đâu. Nếu là đến khu cấm phía trước để quay phim chụp ảnh, cô ấy có thể dẫn chúng tôi đi đường tắt. Châu Châu hỏi, cô có biết thung lũng tử vong không? Nghe đến ba chữ này, sắc mặt cô gái kia lập tức cứng đờ. Cô ấy đờ người hồi lâu, sau đó lo lắng hỏi, anh chị, muốn đến thung lũng tử vong làm gì, nơi đó không phải dành cho con người đâu. Yên tâm đi, chúng ta không phải người bình thường, có tìm được không? Vô Hối nhìn cô gái. Dù có vẻ hơi sợ hãi, cô ấy vẫn gật đầu, thung lũng tử vong phải đi qua vùng đất hoang phía trước, đường rất xa. Trước đây muội từng đưa khách du lịch đến đó, nhưng đã rất lâu rồi, chưa từng thấy ai đi vào mà quay trở lại. Nghe đến đây, tôi thở phào một hơi, đây chẳng phải phúc trong họa sao. Có cô ấy dẫn đường, chắc chắn chúng tôi sẽ bớt được không ít rắc rối. Nhưng nhìn về dãy núi phía sau, tôi lại cảm thấy kỳ lạ. Châu Châu chẳng phải nói rằng Tà Thần Giáo và Âm Sơn đều đã cử người đến đây sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng bọn chúng? Hay là tin tức của Châu Châu có sai sót? Đừng lo, cô cũng đừng sợ, chúng ta sẽ đưa cô ra ngoài an toàn. Tôi cười trấn an cô gái, rồi hỏi, à, cô nương, cô họ gì? Trên đường đi cũng tiện xưng hô. Họ, cô ấy tròn mắt nhìn tôi, như thể không hiểu tôi đang nói gì. Tôi cũng sững người, chẳng lẽ tôi hỏi chưa đủ rõ ràng? Lúc này, Bạch Thi Hàn khẽ nói, hình như các cô gái người Tạng không có họ, khác với chúng ta. Lý Hồng Vận kẻ luôn thích châm chọc tôi cũng che miệng cười, thiên sư, hôm nay ngày càng để lộ thân phận quê mùa của mình rồi nhé. Người Tạng không có họ, nếu có thì cũng không giống với họ của chúng ta, mà chỉ là danh xưng của gia tộc thôi, gọi là phòng danh. Nhưng họ không dùng danh xưng gia tộc để đặt tên. Tôi lườm cô ta một cái, được rồi, cô dứt khoát thi đấu với Bạch Thi Hàn xem ai học cao hiểu rộng hơn đi. Chỉ hỏi cái tên thôi mà cũng rắc rối thế. Thì đúng là vậy mà, con nhóc này còn cãi lại. Nghe chúng tôi nói vậy, cô gái kia chợt hiểu ra, gật đầu rồi nói, ca ca, muội tên là Châu Mã Cách Tang, cứ gọi muội là Châu Mã là được. Cái tên này, tôi cười gượng, nghe cũng hay đấy, chỉ là cảm giác có gì đó lạ lạ. Ở đây, Cách Tang có nghĩa là may mắn, rất nhiều cô gái người Tạng có tên này, không có gì kỳ lạ đâu, thiên sư, Lý Hồng Vận lại nghiêm túc giải thích. Tôi trợn mắt lườm cô ta, thôi cô cứ nói thẳng đi, hồi trước cô học trường gì. Tôi không tin, tôi không có học thức thì đã sao, Bạch Thi Hàn có là được rồi. Tôi muốn xem cô ta có thể giỏi đến mức nào, dám so với một thủ khoa khối văn như Bạch Thi Hàn không. Sau này đừng gọi tôi là thiên sư nữa, tôi phải gọi cô ta là thiên sư mới đúng. Lý Hồng Vận chớp mắt, tôi, trước đây tôi học khoa luật của Đại học Thanh Hoa, vốn dĩ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều đơ người, không gian như đông cứng lại. Ngay cả Bạch Thi Hàn cũng há hốc mồm nhìn Lý Hồng Vận. Dù đội ngũ này chỉ có mỗi Bạch Thi Hàn và Lý Hồng Vận là có học thức, nhưng Đại học Thanh Hoa thì đâu phải ngôi trường mà tôi và Bạch Thi Hàn từng học có thể so sánh được. Đó là kiến thức phổ thông mà ai cũng biết. Không biết im lặng bao lâu, tôi mới gãi đầu, cười gượng, thiên sư, không, Hồng Vận à, lúc nãy tôi lớn tiếng quá, nhưng sau này, cô có thể đừng vạch trần tôi mãi vậy không? Cô ta vẫn lắc đầu, tôi có vạch trần gì đâu, thiên sư. Thôi đi, cô không có chắc, tôi lẩm bẩm rồi lập tức cắm đầu đi xuống núi. Thật hết nói nổi, hóa ra bao năm nay tôi còn không bằng một con ma bên cạnh mình, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài. Không, truyền ra ngoài thì tôi lại càng oai phong hơn. Vợ tôi là thủ khoa khối văn, ngay cả ma đi theo tôi cũng là học bá Thanh Hoa, để xem ai còn dám coi thường tôi nữa. Nhưng trên đường đi, tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ, thật ra tôi đã sớm đoán được Lý Hồng Vận không hề tầm thường khi còn sống. Chỉ có điều khiến tôi tò mò là, cô ta chết như thế nào? Chuyện này đúng là quá bí ẩn, nhưng cô ấy không muốn nói, tôi cũng không tiện hỏi. Ngọn núi này không cao, cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, chưa đến nửa tiếng đã xuống đến chân núi. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trước mặt là một vùng đất rộng mênh mông, dãy núi gần như bao bọc xung quanh. Nhưng tại sao một nơi rộng rãi thế này lại bị liệt vào khu cấm địa? Lúc này, Châu Mã chỉ tay về phía trước và nói với tôi, "Kaka, đây là thung lũng Hạ Tháp Lạp, dài hơn 100 cây số. Nếu đi bộ, có lẽ sẽ mất khoảng 4 ngày mới qua được. Bên kia chính là dãy núi Côn Lôn, còn thung lũng Tử Vong nằm ngay phía đó. Nhưng trong thung lũng này có rất nhiều bầy sói, nếu không mang theo súng săn, e rằng rất khó để còn sống mà đi ra ngoài." Tôi giữ người, sói thì không thành vấn đề, nhưng cô ấy vừa nói đi bộ mất 4 ngày. Hôm qua, chúng tôi rời khỏi tuyết vực, có nghĩa là tính đến hết đêm nay, thời gian thi Hàn Sa Triệu Linh Nhi đã gần 3 ngày. Nếu phải mất thêm 4 ngày để vượt qua thung lũng này, thì thời gian của Thi Hàn gần như đã hết một nửa. Nếu trên đường còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm chậm trễ hành trình, cô ấy chắc chắn không còn mạng mà quay về. Sắc mặt Thi Hàn cũng lập tức trở nên u ám. Dù cô ấy không nói gì, nhưng tôi vẫn nhìn ra được cô ấy đang lo nghĩ điều gì. Vậy nếu đi nhanh nhất thì sao? Tôi hỏi Châu Mã. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi đáp. Kaka, nếu không gặp bất cứ sự cố nào, không nghỉ ngơi chút nào, thì khoảng 2 ngày có thể đi hết. Nhưng như vậy sẽ kiệt sức mất. Hơn nữa, nơi này rất nguy hiểm, không thể dễ dàng đi qua được đâu. Mọi người đều im lặng. Trong ký ức của tôi, tuyến đường này chỉ là những hình ảnh mơ hồ, tôi chưa bao giờ có khái niệm về khoảng cách thực tế. Sau một hồi trầm mặc, Thi Hàn cúi thấp đầu, khẽ lẩm bẩm, "Vệ Thanh, hay là em không đi nữa?" "Không được, để anh nghĩ cách đã, đã đến đây rồi, em còn có thể đi đâu nữa?" Tôi sốt sắng tính toán, nếu đi với tốc độ nhanh nhất, hành trình này cũng sẽ mất khoảng 6 ngày. Triệu Linh Nhi đã nói rằng thời gian giới hạn là 15 ngày, mệt thì mệt thật, nhưng vẫn đủ thời gian. Vấn đề lớn nhất là chúng tôi khó mà đi thuận lợi như vậy. "Hay là em đi tìm công chúa Khuynh Khuynh đi, em sẽ ở chỗ chị ấy đợi mọi người quay về." Thi Hàn đột nhiên nghĩ ra một ý. Chương 583, thung lũng Hạ Tháp Lạp. Tôi lắc đầu. "Thi Hàn, anh không phải lo Khuynh Khuynh và đại tỷ của cô ấy không tiếp nhận em. Điều anh lo là nếu phụ vương của họ bất ngờ quay về thì sẽ rất nguy hiểm." Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía xa, thở dài một hơi, không biết đại sư huynh giờ ra sao rồi. Nếu vẫn chưa tìm ra Cửu Thiên Kiếp thì chắc hẳn vẫn còn an toàn chứ. "Chị dâu, sao vậy? Sao đột nhiên lại không muốn đi cùng tứ ca nữa?" Vô Hối tò mò hỏi. Thi Hàn lắc đầu bất lực, không nói nên lời. Thực ra, cô ấy chỉ đang nói dối. Cô ấy không muốn tôi lo lắng, nên mới nghĩ ra cách đó. Với tính cách của cô ấy, tuyệt đối sẽ không tự mình làm phiền Hồ Khuynh Khuynh. Tôi đứng một bên mà lòng như lửa đốt. 15 ngày. Tôi không thể để Thi Hàn quay về một mình, một cô gái đi một mình quá nguy hiểm. Không còn cách nào khác, lần này chỉ có thể liều mạng tăng tốc hành trình. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi Châu Mã. "Châu Mã, có thể tìm được ngựa không?" Cô ấy lắc đầu. "Kaka, bây giờ không được phép chăn nuôi trong khu vực cấm nữa. Mấy năm nay hầu như không ai còn nuôi ngựa ở đây, trừ khi ra ngoài tìm." Tôi nhíu mày, nhưng tên ác nhân kia chẳng phải đã nói có thể cho thuê ngựa sao? Châu Mã cúi đầu, giọng run rẩy. Nếu có khách muốn thuê ngựa, hắn ta sẽ bắt khách trả tiền trước, sau đó lấy lý do là ngựa đang thả tự do trong khu cấm, rồi dẫn khách vào đó tìm. Cuối cùng, khách đều biến mất hết. Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra. À, cái gọi là Zero đánh giá xấu là thế này đây. Một khi đã vào khu cấm thì không còn ai quay về được, chuyện này đã trở thành luật bất thành văn ở vùng này. Nghĩ một lúc, tôi hỏi cô ấy lần cuối. Vậy, nếu mọi chuyện đều thuận lợi, chúng ta dốc hết sức chạy, liệu có thể trở về từ thung lũng tử vong trong vòng 6 ngày không? Châu Mã chần chừ một lúc rồi đáp. Nếu không có gì bất chắc, thì 6 ngày vẫn có thể kịp. Nhưng giọng nói của cô ấy không chắc chắn chút nào. Bởi vì trong mắt cô ấy, thám hiểm trong khu cấm, làm gì có chuyện thuận lợi được. Tôi thấy lòng nặng trĩu, nhất là khi nhìn Bạch Thi Hàn ôm chặt bó hoa trong tay, mãi không chịu vứt đi. Lúc này, ý chí chiến đấu trong tôi bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. 6 ngày thì 6 ngày, dù có chết, tôi cũng phải đưa Thi Hàn theo bên mình. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ ở lại ngọn núi này, bên cạnh cô ấy cả đời. Nói xong, tôi lập tức cất bước đi vừa nói với họ, trên đường đi tùy cơ ứng biến. Ai theo kịp tôi thì cứ tiếp tục đi, ai không theo nổi thì cứ đi với tốc độ bình thường, cần nghỉ thì nghỉ. Dù sao Thi Hàn cũng không phải người thường, về khoản đi đường, cô ấy không thua kém gì tôi đâu. Tôi chẳng muốn quan tâm thêm gì nữa, dù có ai phản đối cũng mặc kệ. Sau đó, tôi bắt đầu cuộc hành trình điên cuồng không màng mạng sống. Những người còn lại muốn theo kịp tôi, cũng chỉ có thể cắm đầu chạy theo. Kết quả là trong suốt một giờ sau đó, cả đội không ai nói một lời nào. May mà không ai trong số họ là dạng yếu đuối, dù kêu than mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng đi tiếp. Nhưng chẳng được bao lâu, địa hình trước mắt thay đổi từ đồng bằng trở thành một vùng đá gập ghềnh, mỗi bước đi đều khiến lòng bàn chân đau nhói. Điều tệ hại hơn là, thời tiết không hề ủng hộ chúng tôi, tuyết bắt đầu rơi. Cơn gió lạnh quét qua người, biến mồ hôi vừa toát ra thành băng giá ngay lập tức, làm cơ thể tê buốt đến khó chịu. Cô gái tên Châu Mã này thực sự rất kiên cường, dù đã kiệt sức nhưng sợ chúng tôi bỏ rơi, cô ấy thậm chí còn không dám thở mạnh. Cô ấy nói nếu giữ vững tốc độ này, trước khi trời tối ngày mai, chúng tôi nhất định có thể ra khỏi Hạ Tháp Lạp. Tứ ca, không phải em kéo chân anh, nhưng mà đi kiểu này đúng là muốn chết đấy. Vô hối kiệt sức, ngồi phịch xuống đất. Khi cô ấy tháo giày ra, bàn chân trắng nõn đã bị phồng rộp, đầy những vết bọng máu. Đúng đấy, sao phải gấp như thể có ai tranh mất đồ của anh vậy? Châu Châu cũng tháo giày, nhìn xuống chân mình vẫn là một đôi chân nhỏ nhắn, cũng là những vết rộp máu giống hệt Vô Hối. Tôi không đành lòng nhìn về phía Thi Hàn, cô ấy cũng mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, nhưng bó hoa trong tay vẫn ôm chặt, đứng phía sau tôi mà không hề than mệt. Bạch Thi Hàn tuy không phải người thường, nhưng lúc này lại ở trong trạng thái như người bình thường, sức chịu đựng của đôi chân cũng chẳng khác gì chúng tôi. Nhìn mọi người đều mệt mỏi rã rời, tôi không thể để cô ấy trở lại nguyên hình để tiện di chuyển được, vậy thì phải làm sao đây? Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô ấy, đau lòng nói, Thi Hàn, hay là em ở lại đây nghỉ ngơi cùng họ đi, anh đi trước một chút nhé. Cô ấy lập tức lắc đầu thật mạnh, không sao đâu, Vệ Thanh, em muốn đi cùng anh. Em cũng muốn đi cùng anh, hừ, chẳng qua là điên cuồng tăng tốc thôi, anh đừng hòng bỏ rơi em. Vô Hối bỗng nhiên đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó lại ái trả, một tiếng, ôm chân ngồi phịch xuống lần nữa. Tôi suýt bật khóc, bỏ rơi em, tôi còn chẳng đi nổi đây này. Vừa định ngồi xuống xem chân mình ra sao, đau đến chết đi sống lại, thì Châu Châu bỗng cười lạnh, đừng coi thường bọn tôi, phụ nữ chúng tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh định giở trò gì để chiếm đoạt bảo vật một mình, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi mặc kệ cô ta, ngồi xuống tháo giày ra. Ngay khi nhìn xuống chân mình, tôi cũng hoảng hốt, mắt cá chân và ngón chân chi chít bọng máu. Thêm cả chuyện không ngủ suốt đêm qua, bây giờ cơ thể tôi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái kiệt quệ. Cảm giác này thực sự còn khổ sở hơn cả chết. Nhìn thấy bàn chân tôi, Thi Hàn đau lòng đến mức ném luôn bó hoa xuống đất, lập tức ngồi xuống bên tôi. Cô ấy giơ tay định chạm vào những vết thương, nhưng lại rụt lại, không biết nên chạm hay không. Cô ấy lặng thinh hồi lâu, rồi bỗng thốt lên đầy xót xa. Vệ Thanh, hay là em không đi cùng anh nữa, anh cứ đi chậm lại thôi. Không sao đâu, tôi nghiến răng chịu đựng, bao giờ mới có thể dung hợp hoàn toàn với tâm ma, biến thành nửa người nửa quỷ đây. Như vậy thì tôi đâu phải khổ sở như thế này chỉ vì đi đường. Thi Hàn im lặng một lúc, rồi bất ngờ lấy ra một chiếc khăn quàng từ trong túi. Cô ấy mượn con dao của Châu Châu, cắt khăn thành hai dải dài, sau đó cẩn thận quấn quanh chân tôi. Vệ Thanh, không thể tiếp tục đi kiểu này nữa. Đừng lo cho em sẽ đợi anh quay lại. Tôi giữ người, câu nói này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô ấy sợ liên lụy đến tôi, nên quyết định rời đi một mình, đúng không? Tôi lập tức giận dữ, gầm lên với cô ấy. Đã bảo là không được, em nghe không hiểu à? Sao lần nào cũng bắt anh phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy, em không thấy mệt sao? Tiếng quát này không chỉ khiến Bạch Thi Hàn run lên mà ngay cả Châu Châu và Vô Hối cũng giật mình, lập tức quay lại nhìn tôi. Cả thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc đó. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, chỉ có Bạch Thi Hàn ôm chặt chân tôi, như thể bị tiếng quát của tôi dọa đến mức không còn phản ứng, vùi đầu vào chân tôi, không dám động đậy. Chỉ mười mấy giây trôi qua, bàn tay cô ấy bắt đầu run rẩy, hai giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống chân tôi. Vô Hối lập tức đứng dậy, đỡ lấy vai Bạch Thi Hàn, cố gắng kéo cô ấy lên, nhưng cô ấy chỉ yếu ớt lắc đầu, không dám nhúc nhích. Vô Hối bất lực, quay sang nổi giận với tôi. Vệ lão tứ, anh làm cái gì thế? sao lại hét vào mặt chị dâu như vậy, anh phát điên rồi hả? Rồi cô ấy lại tiếp tục kéo tay Bạch Thi Hàn. Chị dâu, đừng khóc, đừng để ý đến cái tên này. Nhưng Bạch Thi Hàn vẫn lắc đầu, dù toàn thân đang run lên, nhưng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng băng bó chân cho tôi. Động tác của cô ấy vẫn dịu dàng, vẫn cẩn thận. Thật ra, lòng tôi cũng đau lắm, nhưng tôi hiểu con người cô ấy. Nếu tôi không tỏ thái độ cứng rắn, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cơ hội để rời đi, để không làm gánh nặng cho tôi. Thế nên tôi dứt khoát giả vờ bực bội, đẩy tay cô ấy ra, tự mình quấn băng 3 lần 5 lượt, đi giày vào rồi nói. Mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng đi, tôi sẽ đi trước. Anh gấp gáp đi đầu thai à, đưa người ta đến tận đây rồi lại chê người ta vướng víu. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến phụ nữ. Vô Hối vẫn đang xót xa cho Bạch Thi Hàn. Tôi khẽ cười khổ, không nói thêm gì, chỉ nhấc chân bước về phía trước. Châu Châu và Vô Hối còn chưa kịp mang giày vào, nhưng Châu Mã và Hồng Vận thì lập tức theo sát phía sau tôi, không chút do dự. Bạch Thi Hàn ôm chặt bó hoa, vội vàng chạy theo. Sau đó, tôi không nói thêm lời nào, chỉ sải bước thật nhanh. Con đường đầy đá nhọn, chẳng mấy chốc, tôi có cảm giác máu trong bọng nước ở chân đã chảy ra, có lẽ bên trong giày giờ đã nhuộm đầy máu tươi. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến tôi thấy khó chịu. Lúc này, đội chúng tôi tự động chia thành hai nhóm, nhưng khoảng cách không xa. Nhìn từ phía sau, họ vẫn có thể thấy ánh đèn pin của chúng tôi. Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào lòng chảo. Địa hình ở đây đều na ná nhau, hoặc là những thung lũng hoang tàn đầy đá vụn, hoặc là những đồng cỏ khô cằn chưa kịp nảy mầm. Thể lực của tôi đã chạm đến giới hạn, cơ thể bắt đầu sinh ra ảo giác, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu mình chết trên con đường này, nhất định phải chôn trong đám cỏ hoang phía trước, tuyệt đối không để bị vùi dưới mớ đá vụn lộn xộn kia. Ngay lúc tôi sắp không chịu nổi nữa, Châu Mã bỗng nhiên khuỵu xuống, không thể đi tiếp. Cô ấy cố gắng đứng dậy hai lần nhưng đều thất bại. Cuối cùng, cô ấy đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn tôi, như đang cầu xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy. Bạch Thi Hàn lập tức chạy đến đỡ cô ấy dậy, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt có chút sợ hãi. Cô ấy không dám mở miệng, chứng tỏ trong lòng vẫn lo lắng mình sẽ làm vướng chân cả đoàn. Chương 584, tiếng chuông thúc giục tử vong. Thật ra, tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm. Cũng có lúc tôi nghĩ, đi lâu như vậy, hà tất phải liều mạng đến thế. Có lẽ trong mắt mọi người, tôi là kẻ quá cố chấp. Nhưng chỉ mình tôi hiểu, tính mạng của Bạch Thi Hàn đang đếm từng giây từng phút. Chỉ cần chậm trễ một giây, có thể khi quay lại gặp Triệu Linh Nhi, đó sẽ là khoảnh khắc vĩnh biệt. Triệu Linh Nhi giữ Bạch Thi Hàn lại bên tôi là vì muốn tốt cho tôi. Nếu tôi lơ là, không chỉ Bạch Thi Hàn mà cả cô ấy, cùng đứa con trong bụng, sẽ chết. Tâm trạng tôi tệ đến cực điểm. Nếu biết trước thung lũng tử vong xa đến mức này, tôi đã để Bạch Thi Hàn cùng Triệu Linh Nhi quay về Âm Sơn rồi. Tốt nhất ngươi đừng để cô ấy quay về Âm Sơn. Giọng nói của tâm ma bỗng vang lên. Hiện tại Âm Sơn đã trở thành một tà giáo khác. Nếu cô ấy không đi theo ngươi, thì mỗi ngày đều sẽ có nguy cơ vĩnh viễn chia lìa với ngươi. Vì vậy, giữ cô ấy bên cạnh chính là lựa chọn thông minh nhất trong cuộc đời ngươi. Hai, nhưng mà... Thôi vậy, tôi dứt khoát không để tâm đến họ nữa, một mình tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời, tôi hỏi tâm ma trong đầu. Nếu chúng ta nghỉ ngơi bình thường, có bao nhiêu phần trăm cơ hội có thể trở về trong vòng 15 ngày, sau đó kịp thời đến Âm Sơn tìm Triệu Linh Nhi? Câu trả lời của tâm ma lạnh lùng đến mức đáng sợ. Nếu là trong điều kiện bình thường thì đừng nói 15 ngày, chỉ cần 5 ngày là cậu có thể quay lại. Nhưng đây là thung lũng tử vong, không phải một nơi bình thường. Ngay cả đại sư huynh của cậu có đến đây, cũng sẽ bị tà khí trong này quấn lấy ít nhất 2-3 ngày. Không tin thì cứ đi tiếp đi, cậu còn chưa ra khỏi thung lũng này thì sẽ có thứ gì đó đến tìm các người rồi. Tâm ma vừa dứt lời, tôi lập tức nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vô Hối từ phía sau hẻm núi. A, à, thứ này không dễ đối phó đâu, chạy mau. Không thể nào, nói là có liền sao, tâm ma, ông đúng là đồ quạ đen mà. Tôi lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Châu Châu, Vô Hối và Thiên Y đang chạy như điên về phía tôi, đèn pin trên tay loạn xạ. Châu Châu còn liên tục lấy bùa vàng ra, vừa niệm chú vừa đốt rồi ném về phía sau. Nhưng dưới đôi mắt có khả năng nhìn trong bóng tối của tôi, đằng sau bọn họ hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra có một làn khí đen mơ hồ đang quấn lấy họ. Tôi vội vàng niệm chú mở thiên nhãn. Mí mắt nóng bừng lên, nhưng khi tôi nhìn lại, vẫn chỉ thấy một luồng khí đen dày đặc hơn đuổi theo họ. Cái quái gì thế này, mở thiên nhãn mà vẫn không nhìn rõ chân thân của nó sao? Tâm ma chậm rãi lên tiếng, pháp thuật của cậu đã tụt xuống mức sơ khai rồi. Nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cậu càng ngày càng gần với trạng thái bán nhân bán quỷ rồi. Vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng vang lên một âm thanh quái dị tiếng tụng kinh. Âm thanh không rõ đến từ đâu, lúc thì như ở phía trước tôi, lúc lại như ngay sau lưng. Nhưng tôi xoay người tìm kiếm khắp nơi, không thấy một bóng người nào. Nhìn lại phía Châu Châu và Vô Hối, bọn họ đã đột ngột ngừng chạy. Ba người cứ như bị thôi miên, bắt đầu đi thẳng về trung tâm hẻm núi. Không chỉ có họ, Thi Hàn và Châu Mã cũng giống hệt vậy. Cả nhóm đều trở nên đờ đẫn, lặng lẽ đi về một hướng. Tôi định lao tới kéo họ lại, nhưng ngay lúc này, tiếng tụng kinh càng lúc càng to, cứ như có một hòa thượng đang ngồi ngay trên đầu tôi, liên tục niệm một bài kinh quỷ dị. Ý thức của tôi trở nên mơ hồ, bước chân cũng bắt đầu vô thức đi theo họ. Tâm ma cười nhạt, hừ, thì ra là thôi hồn phản âm, xem ra nơi này có linh hồn của một vị lạt ma đã chết. Lời của tâm ma vừa dứt, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tiếng tụng kinh vẫn vang vọng trong hẻm núi. Nhưng may mắn là, ý thức của tôi đã tỉnh táo trở lại. Tôi lập tức lao về phía Thi Hàn và những người khác, vừa chạy vừa hỏi tâm ma. Cái quái gì là lạt ma, cái gì là thôi hồn phản âm? Tâm ma chậm rãi giải thích. Lạt ma là cách gọi của các tăng nhân ở vùng này. Còn thôi hồn phản âm là một loại tà thuật được sinh ra từ kinh Phật sau khi vị tăng nhân đó chết. Nó rất lợi hại, có thể khiến người ta mê man, tự mình bước vào ổ quỷ để chờ chết. Sau này khi cậu trở thành bán nhân bán quỷ, cậu cũng sẽ biết dùng. Thôi đừng vòng vo nữa, tôi thì đang yếu dần, pháp thuật giảm sút, quỷ thuật còn chưa học được, mau dạy tôi cách giải quyết đi. Chúng ta không còn thời gian, tôi thực sự không muốn đến khoảnh khắc phải chia xa Thi Hàn mãi mãi. Tuyệt đối không được đánh thức họ, tâm ma nghiêm túc cảnh báo. Hiện tại, họ đang ở trạng thái mộng du, nếu bị đánh thức đột ngột, họ sẽ mất hồn. Cậu chỉ cần lặng lẽ đi theo họ, đích đến có thể là nơi có thi thể và áo cà sa của vị lạt ma đó. Hắn biến thành ác quỷ sau khi chết, chắc chắn là do chiếc áo cà sa bị tách ra khỏi thi thể. Chỉ cần mặc lại áo đó lên người hắn, là có thể hóa giải tà thuật. Tôi lập tức gật đầu. Sau đó, tôi quay sang Lý Hồng Vận, dặn dò. Hồng Vận, cô đi theo họ từ phía sau, nhớ kỹ, tuyệt đối không được gọi họ dậy, chỉ cần lặng lẽ theo sát. Tôi lo lắng có những tà ma khác nhân cơ hội ra tay, tôi sẽ đi trước xem tình hình. Dặn dò xong, tôi nghiến răng, vung tay một cái, khốn kiếp, dám trì hoãn thời gian của ta. Chờ đấy, lát nữa ta sẽ thiêu trụi ngươi, đồ quỷ chết tiệt. Lúc này, giọng của Hồng Vận cũng hơi run rẩy. Thiên sư, ta cũng sợ lắm, đối phương mạnh quá. Không sao, tin tôi đi, cứ đi theo họ là được. Nhớ kỹ, đừng đánh thức họ, nghe rõ chưa? Tôi nhắc lại lần nữa, sợ xảy ra sai sót. Lý Hồng Vận chỉ có thể khẽ đáp một tiếng, ừm, tôi biết rồi, thiên sư, ngài nhất định phải cẩn thận đấy. Tôi thở dài một hơi, bực bội nhìn về phía Bạch Thi Hàn và Vô Hối. Lúc này, họ trông chẳng khác nào những cái xác không hồn, như những kẻ du hành trong trạng thái vô thức, thậm chí còn có chút đáng sợ. Trong khi đó, âm thanh tụng kinh kỳ quái vẫn không ngừng vang vọng xung quanh. Dù đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, nhưng âm thanh này vẫn khiến tôi lạnh cả sống lưng. Nghe cứ như một lão già khô quắt cả nghìn năm đang ma mà lẩm nhẩm loạn xạ. Tôi chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, da gà nổi lên từng lớp, cơn bực bội trong lòng cũng ngày càng dâng trào. Trì hồn phản âm không chỉ có thể câu hồn, mà còn khiến những kẻ tu đạo mất đi lý trí. Tốt nhất là ngươi nên giữ bình tĩnh, đừng để bị nó mê hoặc, tâm ma nhắc nhở tôi. Tôi nhắm mắt lại, cố hít một hơi thật sâu, không vội, không vội. Cho dù mỗi bước đi đều gặp tà vật, tôi cũng không vội. Trừ khi tôi chết đi, nếu không, đến ngày tôi trở thành bán nhân bán quỷ, tôi thề sẽ làm một ác quỷ để báo thù thiên hạ. Ngươi bây giờ đã ở trạng thái bán nhập ma rồi. Tà niệm đang dần nảy sinh, nhanh thu liễm lại đi, nếu không ta cũng không cứu được ngươi đâu, tâm ma lại nói. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra một vấn đề lửa giận trong lòng không những không giảm bớt, mà dưới sự cộng hưởng của tiếng tụng kinh, nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. May mà tôi vẫn cố nhịn, lê bước khoảng hơn chục mét thì bỗng nhìn thấy phía trước có một đống đá lộn xộn. Nhìn kỹ lại, nó giống như một ngôi miếu hoang đã bị phá hủy từ nhiều năm trước. Những bức tường xung quanh đổ nát nghiêm trọng, ở giữa là một kiến trúc bằng đá phủ đầy rêu xanh và cỏ dại, cả tòa nhà đen kịt đứng sừng sững giữa trời đêm. Ban nãy chỉ lo đi đường, tôi hoàn toàn không nhận ra có nơi này. Tâm ma nói đó nhất định là ngôi chùa cũ của các lạt ma trước đây, bảo tôi mau chóng vào tìm thi thể. Nếu để bọn họ bước vào trong, linh hồn của họ sẽ có nguy cơ bị nuốt chửng. May mà tôi có thị giác ban đêm, nên có thể lách qua Bạch Thi Hàn và những người khác. Bất chấp cơn đau nhức ở chân, tôi cắn răng lao về phía đống đá hoang tàn. Rất nhanh, tôi đến trước tàn tích của ngôi miếu. Bên ngoài có một cái lư hương bằng đá, trông đã rất cũ kỹ, gần như sắp vỡ vụn thành bụi. Nhưng ở trung tâm vẫn còn một căn phòng bằng đá khá nguyên vẹn. Điều kỳ lạ là, trên bức tường bên ngoài căn phòng ấy có một cửa sổ hình vuông, và ngay lúc này, một ánh sáng đỏ nhạt lập lòe từ bên trong hắt ra. Khung cửa sổ đã mục nát nặng nề, hầu hết bị mạng nhện phủ kín. Tôi nuốt nước bọt, nghiêng đầu ghé mắt nhìn vào trong. Bên trong cũng đã mục ruỗng, đồ nội thất bằng gỗ và các cây xà ngang đều nghiêng ngả siêu vẹo, nhưng không hề thấy bóng dáng con người. Thế nhưng, ở chính giữa lại có một ngọn đèn dầu đang sáng. Điều kỳ lạ là, ngọn đèn dầu đó bị bao phủ bởi một lớp mạng nhện dày đặc, nhưng mạng nhện lại không bị bén lửa. Cảnh tượng này quỷ dị đến mức khiến người ta giận cả tóc gáy. Tôi liên tục đảo mắt quan sát bên trong, cố gắng tìm kiếm chiếc áo cà sa và thi thể mà tâm ma nói đến. Nhưng dù nhìn từ trái sang phải, tôi không hề thấy áo cà sa hay thi thể nào cả. Thay vào đó, tôi lại thấy một người và một tấm gương. Trước tấm gương có hai ngọn nến đang cháy. Một người phụ nữ với mái tóc dài thướt tha, mặc trang phục của phụ nữ Tây Tạng, đang ngồi chải tóc trước gương. Điều đáng sợ là hình ảnh phản chiếu trong gương lại mơ hồ đến mức không thể nhìn thấy mặt cô ta. Tôi cười lạnh. Không phải lạt ma làm loạn sao? Hóa ra lại là một con nữ quỷ. Thứ gì mà to gan vậy, dám trì hoãn thời gian của tôi, không muốn sống nữa sao? Nhìn thấy cảnh này, tôi vội vàng quay lại xem Bạch Thi Hàn và Châu Châu thế nào. May mà tốc độ của họ chậm như rùa bò, nếu cứ đi thế này thì ít nhất cũng phải mất 10 phút nữa mới tới được đây. Nhưng tôi vẫn phải tranh thủ giải quyết nhanh chóng, không thể để trì hoãn quá lâu. Nghĩ vậy, tôi lại quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang chải tóc. Nhưng vừa nhìn tới, đồng tử tôi lập tức co rút. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.